Trong hư không, Giang Hạo thấy xung quanh mình là vô số những đường cong. Đó là trận pháp kéo dài. Những đường cong nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô vàn lực lượng. Nếu quan sát kỹ càng, sẽ phát hiện trong đó có vô số phù văn lẫn vào nhau. Đây tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể hiểu thấu. Giang Hạo chỉ liếc qua một cái rồi không còn quan tâm nữa. Hắn tiếp tục nhìn trận pháp biến hóa, thong thả di chuyển thân thể. Chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào huyết triều lâm. Cùng lúc đó, một cỗ triệu hoán lại kéo đến, dường như muốn khiến hắn từ bỏ huyết triều lâm mà đi về phía khác. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, suy đoán phía bên kia hẳn là vạn thạch lâm, khu vực kim đan. Đã hai lần có thứ gì đang gọi ta. Giang Hạo cảm thấy khó hiểu. Hắn có thể cảm nhận được loại triệu hoán này xuất phát từ chính bản thân hắn, chứ không phải từ một món pháp bảo nào. Tuy nhiên, hắn quyết định bỏ qua. Khu vực kim đan quá nguy hiểm, vẫn là đi đến khu vực trúc cơ thì an toàn hơn, đơn giản và bình thường hơn. Cơ duyên của bọn họ ở đây có thể tranh đoạt thuận tiện hơn. Lần này Giang Hạo quyết định tiến vào huyết triều lâm, tốc độ nhanh chóng đi qua. Dù cho giữa đường triệu hoán lại một lần nữa tấn công, hắn cũng không để tâm. Đối với loại triệu hoán này, Giang Hạo không nghe theo bất kỳ lời khuyên nào, vì vậy hắn không biết đó là gì. Hắn chỉ quyết tâm đi vào vùng trời huyết triều lâm, rồi tiến hành một lần lựa chọn sẽ hoàn toàn hạ quyết định. Vào lúc này, lần triệu hoán thứ tư lại xuất hiện. Lần này triệu hoán không giống như những lần trước, dường như nó sẽ mở ra một lối đi ổn định, giúp hắn vững vàng tiến vào bên trong. Lại có đãi ngộ như vậy, xem ra bên kia quả thật có điều không tầm thường. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu là như thế, hắn liền quyết định tiến vào trúc cơ khu vực. Cơ hội này dù không phải do mình chủ động tìm kiếm, nhưng nếu đã có, hắn sẽ không bỏ qua. Dù cho không phải như thế, hắn cũng không có gì phải lo lắng, giữ nguyên kế hoạch, làm việc theo đúng lộ trình của mình là đủ. Nếu muốn tìm kiếm con đường vô địch, hắn cũng có thể đi sau. Tiếng gió vù vù bên tai, Giang Hạo cảm thấy một cảm giác mê muội, rồi cuối cùng ổn định rơi xuống mặt đất. Khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang ở giữa một khu rừng rộng lớn. Nơi này có những khu đất trống, nguy hiểm cũng có, cơ duyên cũng không thiếu. Quan sát xung quanh, Giang Hạo phát hiện bên cạnh mình có ba người, hai nam và một nữ. Tuy trang phục của họ khác biệt, nhưng khí chất đều rất tốt. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn cũng có thể nhận ra họ không phải là đệ tử của những tông môn tầm thường, chỉ là không biết họ thuộc tông môn nào. Theo như lời Trang Vu Chân đã nói, thi giới hoa không ngừng phát triển tại thi thần tông, tuy nhiên đại đa số đều ở trong thi thần tông mà thôi. Giang Hạo trước đây đã từng hỏi về việc thi thần hoa có thể đột nhiên biến thành nhiều bông hoa hay không, nhưng câu trả lời là không thể. Sau khi đã trở thành quen một lần, nó sẽ lại hóa thành hạt giống, chờ đến lần sau mở ra rồi gieo xuống một cách thuận tiện. Như vậy cũng không cần phải lo lắng về việc thi thần hoa bị đánh cắp hoặc phá hủy. Nếu như đột nhiên có thêm hoa, chắc chắn là những hoa đó đã được truyền lại từ trước. Cả ba đều là trúc cơ viên mãn. Giang Hạo nhìn ba người, im lặng quan sát một lúc. Hắn chú ý thấy nữ tử có vẻ như mới khoảng 8 tuổi, nam tử một người ôn hòa lễ độ, người còn lại thì lạnh lùng và bình thản. Trong tay họ đều cầm linh kiếm, đại khái là xuất thân từ tiên môn trúc cơ hậu kỳ. Lúc này nam tử ôn hòa lễ độ nhìn Giang Hạo và cười nói, chúng ta bốn người hợp lại đi, ngươi có thể phụ trách việc lặt vặt, các vị cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Thiếu nữ gật đầu đồng ý. Giá trị của các ngươi là gì? Nam tử lạnh lùng lên tiếng hỏi. Giang Hạo nhìn ba người tạm thời không động đậy. Hắn nhận thấy xung quanh đều là loại thực vật mà Trang Vũ Chân đã nói đến, những cây khát máu, chỉ cần bất cẩn động đậy hắn sẽ bị tấn công, cuối cùng trở thành thức ăn cho cây cối. Giang Hạo đương nhiên không sợ, nhưng hắn không muốn để lộ ra tu vi trúc cơ của mình, cũng không cần thiết phải gây sóng gió lúc này, nên hắn tiếp tục giữ im lặng. Giá trị? Nam tử ôn hòa cười một cách nghiền ngẫm, nói, ngươi có muốn thử xem giá trị của ta không? Ngay lập tức không ai lên tiếng, bốn người cứ đứng đó im lặng không nhúc nhích. Ta nói này, ngươi cũng sẽ động thủ sao? Nam tử ôn hòa lên tiếng. Im miệng. Nam tử ôn hòa nhìn bốn người rồi mở miệng báo danh, ta là Cố Văn, còn các ngươi thì sao? Gia Cát Chính. Nam tử lạnh lùng đáp. Mộ Dung Thanh Thanh, thiếu nữ theo sau. Giang Hạo không có ý định báo danh, chỉ chờ đến tối khi hắn sẽ tự mình hành động. Trúc cơ hậu kỳ, ngươi là? Cố Văn cười hỏi. Giang Hạo liếc nhìn đối phương một cái rồi mới mở miệng, Giang Hạo. Không cần giải danh, bởi vì giết ba người này Giang Hạo cũng không cần dùng đến tu vi. Vậy sau này ngươi chỉ việc làm công việc lặt vặt cho chúng ta. Huyết triều lâm có không ít linh dược, nhưng khi cấy ghép những linh dược này cần phải cẩn thận, ngươi sẽ phụ trách việc này, trong lúc đó sự an toàn của ngươi chúng ta sẽ lo liệu. Cố Văn quyết định không cho ai cơ hội từ chối. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Chỉ là quản lý linh dược thôi sao? Hắn nghĩ một chút rồi hỏi, khu vực này có mỏ không? Khu vực này có mỏ không? Ta còn có thể đi đào quặng. Ba người đều ngẩn ra, họ chưa từng gặp ai như vậy. Ngươi là từ nơi nào đến? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Theo lý mà nói, không thể nào, trúc cơ đã vào huyết triều lâm mà vẫn đứng vững, nhìn kiểu gì cũng không giống người đến từ nơi nhỏ bé. Cố Văn lên tiếng, vào được danh này có hạn, sao lại nhường cho một người yếu đuối vào đây? Gia Cát lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Giang Hạo không nói gì, mặc dù họ cảnh giác, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, vì hắn thật sự chỉ muốn đi đào mỏ, nép đến mỏ. Ta thật sự biết một chỗ, tuy nhiên ở đó không có gì tốt. Một sư huynh của ta đã đào suốt nửa năm, mai chẳng thu được gì, có khoáng thạch ở đó, nhưng rất ít, không đáng chú ý. Cố Văn nói, chỗ đó an toàn không? Có phù hợp để gieo trồng linh dược không? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, so với những nơi khác thì cũng tạm ổn. Cố Văn gật đầu, vậy thì đi qua đó. Mộ Dung Thanh Thanh quyết định. Gia Cát Chính nhìn về phía Giang Hạo, nói, hắn không phải muốn đào quán sao? Vậy cứ để cho hắn đào. Giang Hạo bình tĩnh đối mặt với những người này. Dù sao đi nữa, tình huống trước mắt đối với hắn vẫn có lợi. Tạm thời, hắn quyết định để họ dẫn đường. Chạng vạng tối, Cố Văn lên tiếng, đi thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem linh khoáng. Khi trời tối, những cây khát máu sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sáng mai sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, loại cây này rất hiếm gặp, mới đi một lúc, xung quanh đã tràn ngập những cây huyết triều bình thường. Giang Hạo đi ở phía sau cùng, ba người phía trước nhìn có vẻ không lo lắng về việc hắn sẽ tấn công hoặc trộm cắp, nhưng thực tế, hắn có thể cảm nhận được ba người này đều đang đề phòng. Chỉ cần có ai động thủ, họ sẽ có thể phản công ngay lập tức. Những người này có thiên phú rất tốt và lòng cảnh giác cao. So với Diệp San và những người ở băng nguyệt cốc trước đây, họ mạnh hơn nhiều. Giang Hạo có chút suy đoán. Theo lẽ thường, một khi thi giới hoa bị người phát hiện, chắc chắn sẽ bị các đại tông môn cướp đi. Thiên Âm Tông vẫn còn giữ được là bởi vì Thiên Âm Tông vốn là một tông môn hàng đầu. Hơn nữa, những đồ vật này đều là do đại tông môn cướp được. Tông môn nhỏ không thể làm gì được. Nam Bộ không thiếu đại tông môn, nhưng có thể họ chưa biết đến tin tức này. Dĩ nhiên, xác suất bị cướp đi không cao. Chắc chắn cũng sẽ có người chọn cách hợp tác. Lần đi này chỉ mất một ngày, chủ yếu là để phân định phương hướng. Trong lúc đó, bọn họ gặp được vài người, nhưng không ai có tiếp xúc. Cũng bởi vì cơ duyên đến, nhưng lại không thấy được cơ duyên trước, nên không ai muốn động thủ. Trên đường, họ cũng gặp phải một ít linh dược, nhưng đều bị Tam Bình chỉ điểm. Giang Hảo không thu hoạch được gì. Đến rồi, tại một nơi tối tăm trước cửa sơn động, Cố Văn chỉ vào cửa hang và nói với Giang Hảo, mỏ quặng ở ngay chỗ này, nếu ngươi muốn đào thì đào đi, còn chúng ta không hứng thú. Thu hoạch thì có, tự nhiên cũng có phần của chúng ta. Đương nhiên, linh dược thì có phần của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cứ làm việc lặt vặt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Hạo nhìn vào cửa hang, lông mày nhíu chặt. Mỏ quặng này khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Nơi này lại ẩn chứa nguy hiểm sao? Nếu trúc cơ khu vực đã như vậy, thì kim đan hay nguyên thần khu vực chắc chắn còn đáng sợ hơn. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cửa hang, trầm tư suy nghĩ. Hắn càng kiên định rằng không thể tùy tiện bỏ chạy, an tâm tìm một chỗ để giúp người gieo trồng linh dược đào quặng là đủ. Cả hai đều đã tìm thấy, giờ chỉ còn thiếu linh dược đúng chỗ để vào động đào quặng. Giang Hạo quan sát xung quanh, dưới chân mình ngoài cửa hang có khá nhiều địa phương, dọn dẹp một chút thì có thể sử dụng làm linh điền. Nhất là nơi này linh khí rất dồi dào, mặc dù đất đai chưa được kiểm tra, nhưng xung quanh hoa cỏ cây cối mọc lên tươi tốt, hơn nữa còn tự mang linh khí. Xem ra hoàn cảnh và đất đai ở đây đều rất thích hợp, chỉ cần dành chút thời gian để quản lý là có thể sử dụng được. Cái động này có chút kỳ quái, sư huynh của ta đã từng khuyên ta rằng chỉ có thể đào vào ban đêm, ban ngày vừa tới sẽ có nguy hiểm, cụ thể vì sao thì hắn cũng không biết. Nhưng nếu là ban ngày, dù ngươi là trúc cơ viên mãn hay kim đan viên mãn cũng đều phải ở lại đây. Cố Văn tốt bụng nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, quả thật rất nguy hiểm, hắn vào đây cũng không chắc sẽ toàn thân trở ra. Cụ thể là nguy hiểm gì hắn không thể xác định, nhưng ít nhất hắn cảm nhận được một sự đe dọa rõ rệt. Vậy nếu như vậy, chúng ta ở đây xây dựng một nơi gieo trồng linh dược ngay trong này, ban ngày thì làm việc lặt vặt xử lý linh dược, ban đêm sẽ đào quặng, các ngươi thấy sao? Cố Văn nhìn về phía những người còn lại. Không có vấn đề, Gia Cát Chính đáp, ta cũng không có ý kiến. Mộ Dung Thanh Thanh cũng đồng ý. Vậy thì làm việc lặt vặt đi, ngươi xây dựng linh điền, chúng ta sẽ ra ngoài tìm đồ, có vấn đề gì không? Cố Văn lần này mới hỏi thăm Giang Hạo. Khả năng là có, Giang Hạo bình tĩnh gật đầu. Nếu có người giúp tìm linh dược, đương nhiên hắn sẽ vui mừng. Dù sao rất khó để có thể ổn định ra màu lam bọt khí giống như thiên hương đạo hoa. Tuy nhiên, nếu vận khí tốt, màu lam bọt khí không thể thiếu. Quan trọng hơn cả là mỏ, đó mới là điều quan trọng nhất. Đến tối, chúng ta sẽ mở linh điền, sau đó tiến vào quặng mỏ để tìm hiểu hư thực. Giang Hạo nghĩ trong lòng, sau đó hắn bắt đầu dọn dẹp cỏ cây, chuẩn bị xây dựng một linh điền không nhỏ. Cố Văn và ba người kia nhìn thấy Giang Hạo làm việc, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Thật dễ dàng để nói chuyện như vậy sao? Ba người không suy nghĩ thêm, liền mỗi người tản ra, đi tìm cơ duyên cho riêng mình. Giang Hạo nhìn thấy bóng dáng bọn họ biến mất trong rừng cây, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Ba người này cảnh giác thật mạnh, luôn lén lút quan sát. Đến khi trời tối, Giang Hạo đã hoàn thành việc xây dựng linh điền, xây xong một căn nhà gỗ nhỏ và kho chứa. ba người kia vẫn còn ở đó. Nhìn thời gian, Giang Hạo lấy ra cái cuốc, từ chữ vật pháp bảo, chuẩn bị bắt đầu đào quặng. Khi trời tối, loại nguy hiểm đó thực sự biến mất, có thể tiến vào quặng mỏ tìm tòi hư thực. Một ngày này, hắn đã chờ thật lâu, trong khi chờ đợi, hắn vẫn âm thầm quan sát ba người, mà bọn họ thì không để ý đến hắn. Cảnh giác của bọn họ rất cao, kiên nhẫn cũng rất đủ, có thể lãng phí một cơ hội để nhường chỗ cho trúc cơ tiến đến, quả thật không phải là những người trúc cơ bình thường. Tuy nhiên, nếu xét về quan hệ mà tiến đến, thì cũng không phải là điều khó hiểu. Có một vài người chỉ cần có quyền lực là dễ dàng không coi ai ra gì, loại người này thật sự rất phiền phức, may mắn là hắn không gặp phải. Giang Hạo tiến vào quặng mỏ trước, mắt nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 26, tu vi Nguyên Thần hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cứu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy cây khô gặp mùa xuân, khí huyết 33/100, có thể tu luyện, tu vi 34/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được. Cách để thăng tiến còn rất xa, không biết đào quảng có thể bắt kịp Thiên Hương Đạo Hoa không. Giang Hạo tự nghĩ, hôm nay hắn là Nguyên Thần hậu kỳ, nhưng việc đào quảng thu được lợi nhuận chắc chắn không thể so với các quảng mỏ khác. Thêm vào đó, chất lượng quảng mỏ ở đây có vẻ không cao. Dù sao, dưới lòng đất có thể là viễn cổ chiến trường, bên trong có đủ thứ, có viễn cổ tan hồn, có đại năng truyền thừa, thậm chí có thể có chí bảo. Toàn bộ tu chân giới làm gì có quặng mỏ nào có giá trị cao như vậy. Mặc dù vậy, mỏ này vẫn là một mỏ khí bọt màu lam hiếm thấy, còn có bọt khí màu trắng và màu xanh lá, chắc chắn không ít, thu hoạch cũng không nhỏ. Giang Hạo tiến vào quặng mỏ, cảm nhận một luồng âm lãnh từ trong không khí. Trên vách đá trong động có hào quang và toàn bộ thông đạo đều có thể nhìn rõ. Đây là một lối đi rộng lớn, không khí ở đây mang theo một ít độc tố, nếu hít phải lâu sẽ tích tụ trong cơ thể. Tuy nhiên, có thể tránh được với tu vi của hắn, nếu là trúc cơ hậu kỳ, nơi này không thể ở lâu, Giang Hạo tự nghĩ trong lòng. Với tu vi của hắn thì không có vấn đề, hơn nữa hắn còn có cây khô gặp mùa xuân, những độc tố này đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh, hắn đi đến một ngã rẽ, một bên trái một bên phải, hắn chọn đi về phía trái, tùy tiện đi một con đường, không có gì sao. Trên đường đi không có bất kỳ nguy hiểm gì, vậy thì nguy hiểm ban ngày bắt nguồn từ đâu? Không lâu sau, hắn đã đi đến cuối con đường, xem ra nơi này có thể đào quặng. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, nếu gặp nguy hiểm hắn hoàn toàn có thể ứng phó được. Khi xây dựng linh điền, hắn chôn xuống vòng vàng cho hắn 3 hơi thở, chỉ cần như vậy là có thể rời khỏi nơi này. Nếu 3 hơi thở không đủ, hắn còn có Thiên Lý Na Di Phù giúp hắn nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng Thiên Lý Na Di Phù chỉ có thể di chuyển một đoạn ngắn, đến nay hắn vẫn chưa thể chế tạo được nó. Nếu như lại phải dùng thần thông, hắn sẽ không đủ sức để bù đắp, có lẽ khi đạt đến luyện thần hắn mới có thể chế tạo được, nhưng để vào được luyện thần hẳn là còn cần ít nhất 3 năm nữa. Sau khi đạt đến luyện thần, tiềm lực và tu vi của hắn sẽ có thể lọt vào hàng ngũ 10 đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn, lúc đó cũng sẽ an toàn hơn. Giang Hạo thở ra một hơi, rồi cầm lấy cái cuốc bắt đầu đào quặng. Loảng xoảng, tảng đá bị đào xuống, độ cứng không hề tầm thường. May mắn là hắn có pháp bảo trong tay, không khó để tiếp tục loảng xoảng, loảng xoảng. Chỉ một chút sau, bọt khí màu trắng bắt đầu xuất hiện, sau đó là những bọt khí màu xanh lá. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1 kèn, sức chịu đựng cộng 1, linh kiếm cộng 1/1. Giang Hạo tiếp tục vung cuốc, xung quanh bắt đầu xuất hiện thêm một số khoáng thạch. Những khoáng thạch này hắn hoàn toàn không biết, chỉ đành để chúng ở một bên. Nửa đêm, loảng xoảng, một khối khoáng thạch rơi xuống, theo sau là màu lam bọt khí xuất hiện. Tu vi cộng 1, nhìn như vậy đã có rồi. Giang Hạo cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó càng thêm chăm chỉ đào quặng. Hắn cứ đào mãi cho đến khi cảm nhận được một sự nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không thể hiểu thấu, như thể từ 4 phương 8 hướng vây quanh. Không chần chừ nữa, hắn mang theo móc ra khỏi mỏ, nhanh chóng lùi ra ngoài. May mắn là hắn đã làm mối nguy trong quặng mỏ giảm thiểu triệt để trước đó, nên khi lùi lại hắn không gặp phải sự cố nào. Vừa mới ra khỏi cửa hang liền gặp phải Cố Văn và ba người kia. Ba người nhìn Giang Hạo với ánh mắt kỳ lạ, như thể muốn nói, thật sự là đang đào quặng sao? Nhất là khi thấy Giang Hạo mang mỏ vào nhà kho, bọn họ càng thêm khó hiểu. Người này đến đây chỉ để làm việc lặt vặt sao? Nhìn thấy khoáng thạch, Giang Hạo thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã sáng. Màu lam bọt khí vừa mới xuất hiện thêm một cái. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy trên linh điền có 3 cây linh dược, mang theo rất nhiều linh khí. Tuy nhiên, 3 cây linh dược này có dấu hiệu hơi khô héo. Đây là linh dược chúng ta mang về, cụ thể làm sao gieo trồng thì chúng ta cũng không biết, nếu chỉ cất giữ thì không được, đành nhờ ngươi xem thử, Cố Văn nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu, sau đó bắt đầu quan sát kỹ càng linh dược. Hắn thuận tay trà cứu tư liệu, suốt cả ngày hắn cuối cùng cũng giúp linh dược phục hồi được một chút. nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ, cần phải có sự chăm sóc lâu dài. Khi màn đêm buông xuống, Giang Hạo đứng dậy, lần nữa tiến vào quặng mỏ. Sáng hôm sau, hắn lại tiếp tục thu thập rất nhiều khoáng thạch, sau đó tiếp tục chiếu cố linh dược. Bọn Cố Văn nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Đến ngày thứ ba, Cố Văn, Gia Cát Chính và Mộ Dung Thành Thành đứng dưới tán đại thụ, nhìn Giang Hạo đang kiểm tra linh dược. Ba người bọn họ đều có chút không hiểu. Các người thấy thế nào? Cố Văn hỏi. Ta chỉ biết một điều, những người có thể tiến vào nơi này chắc chắn đều là nhân tài kiệt xuất của tông môn. Dù có người dựa vào quan hệ mà vào, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Hành động của hắn rất kỳ lạ, chắc chắn có mục đích riêng. Gia Cát Chính đáp, âm thanh lạnh lùng. Liệu có thể là vì tu vi hắn quá thấp? Chỉ có người thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn chuẩn bị đầy đủ, ngay cả tay quốc đào quạng cũng mang theo. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, điều này có thể, nhưng công việc này thực sự làm rất tốt, mà những khoáng thạch hắn đào được đều vượt xa mức bình thường. Điều này nói lên điều gì? Hắn không chỉ giao nộp toàn bộ, mà còn chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Ta còn nhớ sư huynh ta có nói về sản lượng. Cố Văn cười nói, chúng ta hãy xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Có lẽ hắn chỉ đang làm dáng, mấy ngày nữa sẽ dần chậm lại thôi. Gia Cát Chính nói, ta cũng cảm thấy vậy. Hắn như thế này thật là lãng phí cơ duyên, thậm chí là bỏ lỡ cơ hội tu luyện. Mộ Dung Thanh Thanh theo sau, đại khái là vậy. Cố Văn đáp. Ba người im lặng một lúc lâu, sau đó không nói thêm gì. Dù sao thì bọn họ đến đây là để tìm kiếm cơ duyên, linh dược là thuận tiện, nếu có thể mang về nhiều một chút thì càng tốt. Hoàng thạch cũng vậy, nhưng đều là thứ yếu, quan trọng nhất là bọn họ phải tìm được thứ mình muốn. Cho đến khi chưa tìm được, họ sẽ không chủ động tạo thù oán với ai. Sau đó ba người bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Lúc này Giang Hạo đang chăm sóc linh dược, ngẩng đầu nhìn ba người rời đi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong mắt bọn họ không hề có lòng tham, mỗi người đều mang theo mục đích riêng. Những thứ ngoại vật này dường như không quá quan trọng đối với họ. Thật vậy, họ ở tông môn chắc chắn không phải là người bình thường. Tài nguyên đối với họ mà nói chỉ như hoa trên gấm, không quá quan trọng. Giang Hạo nhìn những khối khoáng thạch, thở dài một hơi. Chính hắn lại khác biệt, mang theo tâm thế thế tục. Đáng tiếc, khoáng thạch phải bán đi mới có thể đổi thành linh thạch, không biết cuối cùng sẽ đổi được bao nhiêu. Những khoáng thạch này ở đây không phải là loại hiếm gặp, giá trị không quá cao, mà màu lam bọt khí cũng quả thật hiếm thấy. Hai ngày qua mới xuất hiện một lần, vài cọng linh dược cũng chỉ tạo ra màu trắng bọt khí mà thôi. Giang Hạo không hề cảm thấy thất vọng về điều này. Mới tới đây đã thu hoạch được như vậy, có thể nói là rất tốt. Tất cả đều nhờ vào ba vị kia. Nếu không có họ, không biết phải mất bao lâu mới tìm ra quặng mỏ. Dù linh dược có tốt, nhưng thu thập cũng mất thời gian rất lâu. Bây giờ, hắn chỉ cần ban ngày chăm sóc linh dược, thỉnh thoảng tu luyện, ban đêm đào quặng. Cuộc sống như vậy thật sự rất phong phú. Nếu như Thiên Hương Đạo Hoa có thể xuất hiện ở đây, thì quả là hoàn hảo. Trước có Thiên Hương Đạo Hoa và rất nhiều linh dược, sau lại có quặng mỏ để khai thác bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, điều này chỉ có thể tồn tại trong huyễn tưởng mà thôi. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như vậy. Nửa tháng sau, ba người Cố Văn tìm được rất nhiều linh dược, nhưng trong đêm họ lại đi quan sát Giang Hạo đào quặng. Điều này thật sự càng ngày càng liều lĩnh. Chẳng lẽ đây là cách mà một tu sĩ bình thường hành sự sao? Tông môn của hắn phái hắn đến đây, sao lại chỉ để đào quặng? Nếu để sư môn của hắn biết, chắc chắn sẽ tức giận mà chết mất. Ta cảm thấy hắn chỉ đến đây để đào quặng, căn bản không phải đến để làm việc lặt vặt cho chúng ta. Mộ Dung Thanh Thanh lên tiếng, hắn đang mua đồ gì? Gia Cát Chính hỏi. Khoáng thạch chỉ được để một bên, không có dấu hiệu của việc tu luyện hay bất kỳ đồ vật đặc thù nào. Hắn cứ mãi ở đây đào quặng, rõ ràng là không bình thường. Nếu không có mục đích gì, tại sao lại liều mạng như vậy? Không thể nào. Vấn đề này hỏi rất hay, ta cũng rất tò mò hắn đang mua đồ gì. Cố Văn nói với vẻ hứng thú. Dù sao thì sư huynh của ta cũng điên cuồng đào quặng như vậy, không ai biết rõ hắn đang làm gì. Ta nhớ một vị sư tỷ đã nói, càng đào người càng tiêu tụy. Sau nửa năm, hắn đột nhiên ngừng đào quặng, quay lưng rời khỏi quặng mỏ. Chỉ trong nháy mắt, thẻ của hắn lâu ngày bế quan cũng bị phá vỡ, và hắn thăng tiến một bước. Nơi này có vật kỳ lạ gì không? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Không biết, không ai nói cho ta đáp án. Cố Văn lắc đầu. Ngươi không thử một chút sao? Gia Cát Chính hỏi. Không được, ta có con đường riêng của mình, không cần phải vì tò mò mà đi vào con đường không thích hợp với mình. Cố Văn hỏi những người bên cạnh. Các ngươi thì sao? Có muốn thử một chút không? Chúng ta ở đây gần nhất bị để mắt tới, vẫn là nên nghĩ cách đối phó với bọn họ trước đã. Gia Cát Chính nói. Bọn họ đều có mục đích rõ ràng, chỉ cần chưa đạt được mục tiêu, họ tuyệt đối sẽ không gây thêm chuyện. Không có gì phải lo lắng. Thi giới Vạn Thạch Lâm, nơi này thuộc về khu vực Kim Đan, nhưng xung quanh bất kể tu vi người ra sao, không ít người vẫn đang hướng về phía này. Nguyên nhân là tại trung tâm Vạn Thạch Lâm có một ngọn núi, ngọn núi này cây cối xanh tươi, một dòng sông từ trên đỉnh núi chảy xuống, tựa như linh tiền giữa ngôi đất đai. Nhìn từ trên cao có thể mơ hồ thấy bóng dáng của bia đá Lan Thiên Sư Tỷ. Đây chính là Thiên Bia Sơn sao? Dưới chân núi, Một nam tử trẻ tuổi hỏi thăm Lan Thiên Sư Tỷ. Họ đều là đệ tử của Thi Thần Tông, theo Thiên Âm Tông mà đến. Nam tử này có vẻ yếu đuối, tu vi đạt tới nguyên thần trung kỳ. Bên cạnh hắn là một nữ tử, khí thế bất phàm, sắc mặt lạnh lùng, tu vi mới chỉ ở luyện thần sơ kỳ. Kỳ thật có chuyện ta đã muốn nói từ lâu. Nàng nhìn nam tử bên cạnh và nói, ta biết Vân Kỳ, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ quan hệ giữa ta và hắn không tệ, nhưng hắn tính cách ẩm lãnh và bạo ngược, chỉ giỏi ngụy trang. Vì hắn chưa từng đắc tội với ta nên chúng ta vẫn có thể trò chuyện, nhưng gần đây có vẻ như hắn bắt đầu có những ý nghĩ khác về thân thể ta. Ban đầu ta định trực tiếp loại trừ hắn, nhưng ngày hôm sau gặp lại ta lại phát hiện hắn không còn ý nghĩ ấy nữa. Không những thế, hắn còn tỏ ra thân thiện với ta, không còn sự bạo ngược và âm lãnh như trước. Sư tỷ có ý gì? Vân Kỳ cười hỏi. Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết thôi. Bản tính của Vân Kỳ nhiều người đều biết cả. Vì thân phận của hắn, đại gia không muốn chạm đến hắn, họ không yêu cầu hắn phải hành động, căn bản là không xứng đáng đứng ở Thi Thần Tông. Cũng chính vì thế, dù có phát hiện điều gì, ta cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Tuy nhiên những người khác lại không thể nhận ra cảm giác này, Lan Thiên Tiên Tử nói. Vân Kỳ cười nhẹ hỏi, sư tỷ, ngọn núi này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Bia Sơn nhìn qua như là một nơi có cơ duyên, có thể là chỗ truyền thừa, có thể là chỗ truyền thừa, nhưng bên trong còn có những bí mật sâu xa hơn, cụ thể thì ta không biết. Tuy nhiên nếu muốn lĩnh hội được điều gì ở đây, thật sự có thể giúp đi nhanh và thuận lợi hơn một chút, Lan Thiên Tiên Tử giải thích. Theo con đường núi, họ tiến tới một khu đất trống, nơi có một tấm bia đá. Đây là tấm bia đá thứ nhất, có thể bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Lan Thiên Tiên Tử tiếp tục nói, Thiên Cương 36 khó mà đến gần, Địa Sát 72 khi đến có thể tiến hành lĩnh hội. Vì vậy, muốn lĩnh hội tấm bia nào đều có thể. Lan Thiên Tiên Tử vừa dứt lời, đột nhiên một ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên tấm bia đá. Thấy ánh sáng lè lên, Lan Thiên Tiên Tử khẽ sững sờ, có vẻ hơi ngạc nhiên. Sư tỷ, ánh sáng này có ý nghĩa gì? Vân Kỳ tò mò hỏi. Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày đáp, ta từng gặp một lần trước đây. Đây là Thiên Bia Sơn đang cố gắng triệu hoán hồi đến, và những người này đều không phải bình thường, đều là những thiên tài được Thiên Bia Sơn công nhận. Tuy nhiên trước đây hào quang không rõ ràng như vậy. Khí huyết 35/100 có thể tu luyện, tu vi 36/100 có thể tu luyện. Trong hầm mỏ, Giang Hạo nhìn vào chỉ số tu vi cảm thấy có chút tiếc nuối. Suốt nửa tháng qua chỉ riêng hắn đã tăng thêm 2 điểm, tính ra hắn mới thu được 4 quả bóng màu lam, một tuần đại khái chỉ có 2 quả, chậm hơn so với dự đoán. Không biết do mỏ hay do tu vi của ta, hắn tự hỏi, mỏ không tốt thì khả năng ra bọt khí cũng rất thấp, tu vi cao cũng khiến việc thu thập bọt khí trở nên khó khăn hơn. Vì vậy hắn khó có thể xác định được khoáng thạch ở đây có tốt hay không, nhưng có thể chắc chắn rằng mỏ ở đây không bằng mỏ quặng của Thiên Âm Tông. Loạng xoạng, Giang Hảo không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục đào quặng. Dù bọt khí ít nhưng cũng không khác mấy so với Thiên Hương Đạo Hoa, đặc biệt là vẫn còn nhiều bọt khí màu trắng. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1. Một lượng lớn bọt khí không ngừng hòa tan vào trong cơ thể hắn. Dù tu vi không tăng, nhưng tinh thần và lực lượng của hắn đều trở nên mạnh mẽ một cách khác thường. Nhất là bây giờ, mỗi ngày sức mạnh của hắn lại gia tăng thêm. Nói cách khác, thân thể hắn ngày càng trở nên cường tráng. Khi đào quặng đến nửa đêm, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Lại đến rồi, mùi thơm này sau 7 ngày Giang Hạo đào quặng, mỗi lần đều bắt đầu xuất hiện. Nhưng cho đến lúc này, mùi thơm này lại xuất hiện. Mùi thơm này không phải là mùi của linh dược, mà lại giống như mùi cơ thể con người. Quặng mỏ vốn đã không đơn giản, nếu giữa đường có vật xuất hiện thì cũng không có gì là lạ. Giang Hạo chỉ đơn giản cảnh giác mà thôi. Sau đó hắn tiếp tục đào quặng. Nửa đêm chuyển sang sáng, hắn cuối cùng cũng thu được một quả bọt khí màu lam lần nữa. Tu vi cộng 1 muốn nghĩa trang đến bên trong, hắn thấy sức lực tràn đầy. Phía trước không có vật tốt, liệu có muốn đổi chỗ khác đào không? Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái bất ngờ vang lên. Giang Hạo vùng cuốc tay dừng lại, rồi đặt cuốc xuống trước người, nhìn về phía phát ra âm thanh. Bên cạnh hắn, một nữ tử mặc y phục mỏng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống cằm nhìn hắn chằm chằm, đôi chân thon dài lộ ra ngoài, làn da trắng nõn và thân hình mượt mà khiến nàng nổi bật. Ánh sáng xung quanh tựa như bao phủ người nàng. Tu vi của nàng không thể đoán định. Tiền bối là ai? Giang Hạo lên tiếng, giọng trầm thấp. Đối phương xuất hiện mà hắn không hề hay biết. Trước đó hắn đã ngửi thấy một mùi thơm, giờ đây nó càng trở nên rõ ràng hơn. Nghĩ lại, có lẽ người này đã bắt đầu xuất hiện gần đây. Không biết nàng đã ở trong động từ đầu hay chỉ mới tới vào ban đêm. Ngay khi tiếng nói vừa vang lên, Giang Hạo lập tức sử dụng thần thông để quan sát. Mị thân, thiên sinh mị thể, thu hút vô số nam nhân. Mục tiêu là nếm thử tất cả các cường giả khác phái trong tu chân giới. Sau cùng nàng bị một cường giả phát hiện và bị ngũ mã phanh thây, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Tuy nhiên Vì quá nhiều người ngưỡng mộ nàng, cuối cùng một người đã tìm được thân thể nàng và củng cố thần hồn, chờ đợi phục sinh. Đáng tiếc, số phận đã đưa đẩy nàng vào một hầm mỏ, không thể thấy ánh mặt trời. Để đối phó với ngươi, nàng sử dụng nhất chu mỹ thuật để khiến ngươi đào được thân thể của nàng, từ đó phục sinh. Phục sinh trước nàng chỉ có thể mê hoặc người, không thể thực sự ra tay. Giang Hạo, nhất chu mỹ thuật, hắn vẫn không thể nào nhận ra được, bởi vì mỹ thuật thư tịch đã bị Hồng Vũ Diệp lấy đi. Hắn suốt từ trước đến giờ vẫn không thể có cơ hội tiếp cận để xem. Trước mắt còn có hai quyển sách, vốn tưởng rằng sau khi xem qua sẽ nhận biết được chút gì, nhưng không ngờ lại chẳng có ích gì. Tuy nhiên, đối phương lại có thể là thiên sinh mỹ thể, giống như Vân Nhược Sư Tỷ. Từ mỹ thần đã trải qua nhiều năm, ảnh hưởng mà Vân Nhược Sư Tỷ mang lại cho hắn cũng chỉ là một phần nhỏ. Dù cho là nhỏ như vậy, nhưng hiện tại hắn vẫn đang bị truy đuổi, và thiên sinh mỹ thể quả thực quá mức đáng sợ. Nói đến, nếu như đem mỹ thể này giao cho Thiên Hoan Các, các chủ sẽ có lẽ thả bỏ mọi oán hận trong lòng sao? Giang Hạo suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Hắn không phải lo đối phương sẽ không từ bỏ, mà vì mỹ thần không phải là tu sĩ bình thường, chính hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, vẫn là bỏ qua cho ổn thỏa. Ta là ai? Ta là Quạ Mỏ Tiểu Tinh Linh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Mỹ. Mỹ thần vừa cười vừa nói, thỉnh đừng ảnh hưởng ta đào quáng. Giang Hạo bình thản đáp lại, phục sinh chứ không thể ra tay thực sự, vậy cũng có nghĩa là đối phương chỉ có thể dùng mỹ thuật. Với hắn mà nói, điều này không có gì đáng lo ngại, hắn có thể yên tâm đào quáng. Mỹ thần, loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng cuộc gõ vang lên. Nàng có chút hoài nghi về nhân sinh, người này làm sao dám hành động như vậy, nên nàng cảm nhận được có lẽ người đến nơi này tâm trí đều cực kỳ kiên định. Lần trước nàng cũng gặp phải một người đào quạng, đối phương có vẻ mê mẩn nàng, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại rút lui và rời đi. Hắn còn cáo biệt nàng, cảm ơn nàng vì sự trợ giúp trong suốt nửa năm qua. Hắn đã hiểu, sau khi nói những lời đó, tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá, trở nên tinh thuần và mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, cảm giác bị xem như lô đỉnh khiến nàng cảm thấy nhục nhã, lòng tức giận bùng nổ. Nàng thề rằng sau khi rời khỏi đây nhất định phải khiến hắn không thể nào mong muốn nàng được. Đến giờ luôn là nàng cầm người khác làm lô đỉnh, thế mà lại có kẻ dám coi nàng như vậy. Còn giờ đây mọi chuyện lại khác, người này ngay cả liếc nhìn nàng cũng không thèm, toàn tâm toàn ý chú ý đến mỏ quặng. Không phải là giả vờ không nhìn nàng, mà là thực sự không coi nàng vào mắt. Nàng tự hỏi, phải chăng nàng đã không còn xứng nữa, hay là những người trong tu chân giới này đã thay đổi? Ngươi đào quạng mãi không mệt sao? Mỹ thần nhẹ giọng hỏi, nhưng đối phương không đáp lại. Ta biết nơi nào có đồ tốt, muốn ta giúp không? Nàng lại hỏi, nhưng vẫn không có đáp lại. Lần này nàng không nói nữa, mà chỉ lặng lẽ bồi tiếp đối phương. Giang Hạo cũng không để ý đến mỹ thần, yên tâm tiếp tục đào quạng. Nếu quá ồn ào, hắn sẽ rút đao. Đến khi nguy hiểm đến gần, đối phương vẫn không mở miệng. Mãi đến phút cuối, nàng mới lên tiếng nhắc nhở, trời sắp sáng rồi, ngươi nên ra ngoài thôi. Giang Hạo liếc mắt nhìn nàng, rồi nghĩ đến Vân Nhược Sư Tỷ. Khó trách có nhiều người muốn báo thù cho Vân Nhược Sư Tỷ. Ngay cả Kim Đan cũng không tiếc bỏ đi tương lai tốt đẹp, quyết định giả vờ làm bạn để giết hắn. Vân Nhược Sư Tỷ quả thật tốt quá, khiến bọn ta sẵn sàng từ bỏ tất cả. Mỹ thần cũng vậy, ngươi có thể giúp một chút không? Giang Hạo nhìn mỹ thần mà hỏi, giúp cái gì? Ta không nhất định phải giúp ngươi đâu, nhưng nếu ngươi cảm thấy là chuyện quan trọng, có thể nói ra, ta sẽ giúp. Mị thần giận dỗi nói, vụ. Đột nhiên một tia sáng trăng lóe lên, trực tiếp chém xuống đầu mị thần. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, Giang Hạo lạnh lùng nói, ngươi làm ảnh hưởng đến việc ta đào quáng. Nói xong, hắn mang theo khoáng thạch rời đi, bỏ lại mị thần vẫn còn trong cơn chấn động. Nàng há hốc miệng, lắp bắp, ta thật lòng mà. Rõ ràng nàng đã nhiều lần thật lòng. Sau khi rời khỏi mỏ, Giang Hạo đặt khoáng thạch vào kho hàng. Mị thần xuất hiện quả thực rất dễ làm ảnh hưởng đến việc đào quáng của hắn. Mỗi lời nói và cử động của nàng đều mang theo sự quyến rũ kỳ lạ. Là người có mỹ thể thiên sinh, mỹ thuật tự nhiên, nếu không phải có Thiên Tuyệt Cổ Độc, hắn chắc chắn không thể tránh được. May mắn là bây giờ hắn mới có thể bình tĩnh đối mặt với nàng. Tuy vậy, có thể chắc chắn một điều, việc chém đầu nàng không thể gây ra tổn thương chí mạng. Nếu nàng lại đến, hắn sẽ dùng biện pháp khác. Vị đạo hữu này, lúc này có người từ phía sau lên tiếng chào hỏi. Quay lại, Giang Hạo thấy hai tu sĩ trúc cơ viên mãn, một nam một nữ, với trang phục và trang sức khác nhau, có vẻ như là đang hợp tác tạm thời. Có việc gì? Giang Hạo hỏi. Chúng ta phát hiện một mỏ, không biết ngươi có muốn hợp tác với chúng ta không? Tu sĩ nam mỉm cười hỏi. Cũng như nơi này, ngươi có thể tiếp tục đào quặng, chúng ta tìm linh dược, ngươi cũng có thể tiếp tục trồng, đến lúc đó sẽ phân phối hợp lý, nữ tu sĩ nói thêm. Giang Hạo quan sát kỹ ba người trước mặt. Nam tu sĩ có thân hình hơi mập, một tay luôn bấm niệm pháp quyết, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển thuật pháp. Xem qua thủ thế của hắn, có vẻ như là loại công kích thông thường. Nữ tu sĩ có thân thể cân đối, ngũ quan rõ ràng, trên người mặc pháp bào, trang sức tinh tế, có thể nhận ra là đồ vật có tác dụng phòng ngự và gia tốc. Lúc này nàng toàn thân phòng bị, như thể luôn sẵn sàng ứng phó với mọi hiểm nguy. Ta cảm thấy nơi này đào quặng cũng chẳng có gì xấu. Giang Hạo lắc đầu từ chối, hắn không quan tâm đối phương có nói thật hay không, bởi vì hiện tại nơi này vẫn còn có thể tiếp tục đào. Vậy nếu đắc tội, chúng ta cũng không phải là bạn đồng hành, có thể hợp tác với đạo hữu kiểu này. Nam tu sĩ Đinh Dư nói xong liền định động thủ, bỗng một quả hỏa cầu bay đến và rơi xuống trước mặt Đinh Dư. Ba người từ xa bay đến, chính là Cố Văn và hai người đi cùng. Chúng ta không có ác ý. Đinh Dư và nữ tu sĩ liền lùi lại một bước, giữ khoảng cách. Ta cũng nghĩ các ngươi không có ác ý, vậy thì bây giờ tùy đời đi được chưa? Cố Văn cười hỏi. Xin cáo từ. Đinh Dư và nữ tu sĩ vội vã rời đi. Tất cả mọi người đều không yếu, lại cùng ở một cảnh giới, nếu động thủ không ai có thể đoán trước kết quả, do đó không cần thiết phải gây rối. Tất cả đều kiềm chế, bởi nếu gặp được vật quan trọng sẽ là một chuyện khác, không ai dễ dàng bỏ qua cơ hội. Giang Hảo im lặng một lúc, hắn định động thủ, chỉ cần khiến đối phương biết rằng mình không phải là trúc cơ hậu kỳ bình thường thì sẽ không có ai dám quay lại. Đến lúc đó nếu muốn hỏi về tình hình mỏ cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi giới mở ra, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Tuy nhiên quặng mỏ này không chắc có thể đào lâu như vậy. Hơn nữa tốt nhất là không nên đụng vào khu vực của mị thần, để tránh những rắc rối không lường trước được. Giang đạo hữu, người có sao không? Cố Văn hỏi. Không sao. Giang Hạo lắc đầu. Đồ vật quá nhiều, dễ gây sự chú ý. Mộ Dung Thanh Thanh chỉ vào khoáng thạch nói. Giang Hạo cũng hiểu điều đó, nhưng nếu không để ở đây, ba người này sẽ không yên tâm mà tiếp tục tìm kiếm linh dược. Vậy thì thế này, chúng ta đem bán ra, lấy được linh thạch, bốn người chia đều, còn linh dược cũng làm tương tự. Cố Văn nhìn Giang Hạo nói. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn linh dược, cuối cùng gật đầu. Được, không phải là mỏ nào cũng đáng tiền, nhưng linh dược ở đây thật sự rất có giá trị. Hơn nữa, ba người này giúp tiêu thụ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc hắn tự mình bán ra. Biến những thứ này thành linh thạch mới là tốt. Nếu chỉ chờ về bán ra, như vậy sẽ bị người ta phát hiện có một khoản tiền lớn trên người, tất nhiên sẽ gây ra phiền toái. Thà rằng xử lý ngay tại đây, sau đó bọn họ lại tiếp tục thu thập linh dược. Hiện tại, linh dược trước mắt có hơn 20 gốc, một số Giang Hạo nhận ra, một số thì không. Giá trị của chúng chắc chắn không thấp, quan trọng nhất là những loại có thể phát ra bong bóng. Dựa vào điều này, hắn có thể định giá được một phần. Nếu có một ngày nào đó, một gốc linh dược nào đó phát ra bọt khí màu lam, thì chắc chắn giá trị của nó sẽ rất lớn. Mà hiện tại, sự xuất hiện của bọt khí màu lam chỉ là ngẫu nhiên. Một bên khác, trước sơn động, Đình Dư cao mày nói, chúng ta ở đây không ai chăm sóc linh dược, dễ dàng bị khô héo, mà quặng mỏ lại không có ai đào. Như vậy không phải là cách giải quyết. Cho dù có tìm được một người trúc cơ hậu kỳ, thì khi bọn họ rời đi, đối phương cũng sẽ thoát khỏi, căn bản sẽ không đào quặng. Điều này có nghĩa là bọn họ khó có thể thu hoạch được nhiều. Vậy phải làm sao đây? Người kia sẽ không dễ dàng đến, mà đối phương lại có ba người trúc cơ viên mãn. Hạ Đồng Tiên Tử hỏi. Hợp tác đi. Ta đã quan sát kỹ, đồ vật chúng ta cần hẳn là không trùng lập, có khả năng hợp tác được. Đinh Dư đáp. Hạ Đồng Tiên Tử nhíu mày hỏi. Hợp tác thế nào? Chúng ta giao toàn bộ linh dược cho người kia gieo trồng, sau đó chia lợi nhuận đều, khoáng thạch và linh dược cũng sẽ chia như vậy. Đinh Dư nói. Nhưng bọn họ sẽ đồng ý sao? Mà không xác định được phần lợi ích của bọn họ thì sao? Hạ Đông cảm thấy rất khó. Đinh Dư trầm tư một lát rồi mở miệng nói, trước đó bọn họ chắc chắn chưa phân rõ, nhưng hiện tại thì có thể sẽ chia đều, bởi vì chúng ta đi đoạt người, điều này có nghĩa là làm tăng giá trị trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần ba người kia không phải kẻ ngu thì họ sẽ không có ý áp chế, mà chúng ta ra trận đối đầu với họ cũng không có tổn thất gì. Dù sao chúng ta mang theo linh dược và khoáng mỏ để tham chiến, nhiều người đến sau sẽ có thể trợ giúp. Qua một thời gian ngắn, Kim Đan sẽ có thể tiến vào khu vực này. Điều duy nhất ta lo lắng chính là quặng mỏ kia. Nghe nói đó không phải là quặng mỏ bình thường, có thể sẽ có người để ý tới. Quặng mỏ đó có gì đặc biệt? Hạ Đông tò mò hỏi. Khó mà nói rõ, nhưng ta có một vị sư tỷ đã từng vào đó. 10 ngày sau, nàng liền lập tức rời đi, không dám lại gần nữa. Nàng cảnh báo ta không nên vào, nếu có vào cũng đừng ở lại lâu. Nếu như tâm trí không đủ kiên định, khả năng sẽ bị luân hãm trong đó. Đinh Dư trả lời. Người kia ở trong đó đào lâu lắm sao? Hạ Đông nghi ngờ hỏi. Người đó có thể tâm trí kiên định, nhưng cũng có thể đã bị luân hãm. Ta hỏi hắn xem có muốn rời đi không, thật ra là có ý kiểm tra hắn. Đinh Dư thở dài một tiếng. Đáng tiếc là không thể xác định được đáp án, nhưng hắn quả thật sẽ đào quặng. Chúng ta đi qua không có gì nguy hiểm cả. Nếu gặp nguy hiểm chỉ cần tránh là được. 3 ngày sau, Giang Hạo phát hiện linh dược đã xuất hiện nhiều hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới nhận ra rằng mình có thêm 2 người bạn đồng hành, chính là 2 người trước đó. Theo lời Cố Văn, hiện tại tất cả đều là hợp tác, tiền lời chia đều. Giang Hạo không từ chối điều này. Linh dược càng nhiều càng tốt. 2 ngày qua hắn cũng không gặp mỹ thần, hắn cảm thấy khá yên tĩnh. Ngày thứ bảy, tức là sau ba vòng đào, Giang Hạo bỗng nghe thấy một tiếng thở dài đầy ai oán vang lên trong hầm mỏ. Quay lại nhìn, hắn thấy mị thân đứng đó. Giang Hạo liếc mắt nhìn nàng, cảm giác như lời nói của nàng mang theo một sức mạnh đặc biệt, như thể muốn hòa tan nội tâm hắn. Hình dạng, động tác và lời nói của nàng đều rất mê hoặc. Đây là mỹ thuật sao? May mắn là hắn không có chút cảm giác nào khi nhìn và nghe. Ngươi có phải cảm thấy ta ăn mặc quá bạo dạn rồi không? Lần sau ta sẽ mặc kín đáo hơn. Mị thần thấy Giang Hạo lãnh đạm, liền nhỏ giọng nói, động nguy hiểm là gì? Giang Hạo hỏi. Động nguy hiểm là gì? Giang Hạo hỏi. Không biết. Nhưng mị thần còn chưa kịp nói tiếp thì đầu của nàng bị một đao chém bay. Nàng nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy oán trách, nhưng trong đó lại mang theo một chút yếu đuối. Ngươi không thể nhường ta nói hết sao? Ta không biết, nhưng nếu ngươi tò mò, ta sẽ cho ngươi biết. Hiện tại ta không muốn nói với ngươi nữa. Vừa dứt lời, mị thần liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo không thèm để tâm, tiếp tục công việc đào quáng của mình. Tại Vạn Thạch Lâm, Kim Bia Sơn, một nam tử tầm 27-28 tuổi đang chăm chú lĩnh hội bia đá. Một lát sau, hắn mở mắt, nhìn về phương xa, tự nói, nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá, ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến nơi này. Tiểu mị, ta sẽ tìm được ngươi, lần này ta nhất định sẽ mang ngươi đi, ngươi là của ta. Ánh mắt hắn đầy dục vọng, không hề che giấu. Đáng tiếc, thân thể này quá yếu, dù ta có toàn lực cũng chỉ đạt nguyên thần viên mãn, ta cần nhiều thẻ đánh bạc hơn. Khi ta lĩnh ngộ được thần thông từ bia đá này, ta sẽ có thêm nhiều hy vọng. Chắc chắn rất nhiều người cũng muốn có được ngươi, nhưng không ai nhanh bằng ta. Mà ngươi ra ngoài rất khó, nhưng ta sẽ đi trước bọn họ một bước, tìm cách. Lần này ta nhất định sẽ hoàn toàn chiếm đoạt ngươi. Ha ha ha ha. Sau một tháng tiến vào thi giới, Giang Hạo tiếp tục đào quặng, nhưng cảm giác màu lam bọt khí xuất hiện có chút chậm. Cho đến nay chỉ mới xuất hiện 9 khỏa bọt khí, trung bình mỗi lần đào được chỉ thêm được 4-5 điểm. Nếu tiếp tục như vậy, một năm cũng khó mà đạt được sự tấn thăng. Tuy vậy, nếu có thể ổn định như vậy thì cũng không phải là điều tồi. Hơn nữa, một năm nữa có thể tấn thăng, điều này cũng không phải chuyện xấu. Đặc biệt là mỏ này có thể bán được linh thạch. Có linh thạch, Giang Hạo có thể tìm phương pháp mua một gốc thánh dược, từ đó có thể thu được thêm màu lam bọt khí. Hoặc là hắn có thể hợp tác với Liên Đạo Chí, với những hạt giống thượng đẳng mà Liên Đạo Chí có, hắn có thể giúp gieo trồng. Có linh thạch, hắn có thể làm rất nhiều việc, thậm chí có thể giúp con thỏ nắm lấy viên cuối cùng của màu vàng kim bọt khí phun ra. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, đột nhiên một khối khoáng thạch lớn rơi xuống, phịch một tiếng. Khi tảng đá rơi xuống đất, lập tức một khỏa bọt khí xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, một đạo tử quang liền xẹt qua, thần thông mảnh vỡ cộng một ngạch. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, màu tím bọt khí, một khỏa bọt khí màu tím đột nhiên xuất hiện khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Sau đó hắn quay lại nhìn khoáng thạch, viên khoáng thạch này khoảng cỡ ôm cao đến đầu gối, là ngẫu nhiên rơi xuống hay là khoáng thạch này không tầm thường? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, hắn thử thanh lý khoáng thạch xung quanh xem nó có điểm gì đặc biệt. Sau vài lần thanh lý, khoáng thạch bắt đầu nhỏ lại một chút và màu sắc cũng xuất hiện sự biến hóa, cuối cùng nó hiện lên một màu xanh biếc. Tiếp tục thanh lý, khoáng thạch chỉ còn lại hai tay hắn có thể nâng lên. Lớn như vậy, màu xanh biếc tinh xảo và đặc sắc, quan sát kỹ có thể thấy bên trong có một đạo lục quang, quang mang lưu chuyển tràn đầy sức sống, thậm chí còn có một tia kiếm ý. Đây là mỏ gì vậy? Giang Hạo mặc dù không biết rõ vật này, nhưng vẫn có thể nhận ra khoáng thạch này có giá trị vô cùng lớn. Đáng tiếc không phải là đao ý, không có ích gì cho ta, nhưng cũng có thể thử ra tay. Khoáng thạch này không thể mang đi, chỉ có thể ở đây mà sử dụng. Liệu xung quanh trúc cờ có thật sự có nhiều linh thạch đến vậy? Dù là môn phái lớn hay tiểu phái tán tu, tất cả đều có nhu cầu rất lớn về linh thạch. Trên người bọn họ chẳng mấy khi giữ quá nhiều, cao lắm thì chỉ vài ngàn, mà lại còn phải tiết kiệm để mua thiên hoàn đan, chắc hẳn sẽ còn ít hơn nữa. Còn muốn tìm kim đan hay nguyên thần? Kim đan cũng không có nhiều, mà nguyên thần thì khó mà nói được. Nếu như ai ai cũng giống ta thì có lẽ nguyên thần cũng rất nhiều. Giang Hạo thu hồi khoáng thạch và thở dài, lại đào thêm một lúc nữa, thu hoạch của hắn vẫn chỉ là màu trắng bọt khí. Tuy vậy, Giang Hạo rất hài lòng, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng và tinh thần của mình đang thay đổi mạnh mẽ. Tiếp tục đào thêm 100 năm, hắn cũng sẽ vui vẻ. Nếu cảm thấy nguy hiểm, hắn sẽ rút lui khỏi mỏ. Hắn vô cùng hiếu kỳ về nguy hiểm này, nhưng lại không dám tìm hiểu sâu, chỉ có thể làm theo quy tắc của quặng mỏ. Dù sao thì ban này cũng không tính là lãng phí. Rời khỏi mỏ, hắn liền nhìn thấy Cố Văn đang chờ mình. Đạo hữu, chúng ta đã buôn bán không ít linh thạch, bán nhiều hay ít? Giang Hạo cảm nhận dưới đáy khoáng thạch ít hơn phân nửa. Đây là đạo hữu đoạt được, chia đều sau này. Cố Văn đưa ra một đống linh thạch, tổng cộng có 3.676 khối linh thạch. Nhiều như vậy, đây là 60 chia đều. Nói cách khác, hắn đào một tháng kiếm lời hơn 2 vạn, làm sao có thể nhiều như thế? Giang Hạo cảm thấy khó tin. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng đại bộ phận mỏ đều là hàng giá rẻ. Cố Văn dường như nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Giang Hạo, giải thích: kỳ thật đại bộ phận mỏ rất rẻ, nhưng có một khối tương đối hiếm hoi, đó là lục danh bao hàm tâm. Mặc dù không thay nghén ra đồ vật gì, nhưng giá trị của nó vẫn không ít, giá bán 1,3 vạn, khối đó chiếm hơn phân nửa. Giang Hạo gật đầu, nhớ tới vừa mới lấy được màu xanh lá mỏ, hẳn là loại này. Kỳ thật ta vừa mới đào được một mỏ khá hiếm. Giang Hạo cũng không lo lắng gì, khoáng mỏ của mình đã phân ra, còn linh dược thì cũng sẽ chia đều, chắc chắn bọn họ sẽ không quá hẹp hòi, dù cho có chút kế vặt cuối cùng cũng sẽ bỏ qua. Ô, Văn kinh ngạc nói, là mỏ gì? Lúc này những người khác cũng tiến lại gần, dường như cũng rất quan tâm đến mỏ mới. Giang Hạo liền lấy ra mỏ mà hắn vừa mới thu được. Đây, nhìn thấy mỏ này tất cả mọi người đều giật mình, Gia Cát chính mắt mở to, thậm chí có dấu hiệu muốn động thủ. Tuy nhiên hắn vẫn kìm nén được xúc động, lập tức nói, mỏ này ta mua. Nói xong hắn nhìn quanh những người còn lại, dường như cảnh giác sợ có người đoạt mất. Tiên thiên một sợi kiếm ý, chập chập. Cố Văn không khỏi kinh ngạc, mặc dù chỉ là một sợi kiếm ý không đáng kể, nhưng đối với một số người mà nói, đó là điều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với những người này, mở giá bao nhiêu cũng hợp lý. Tuy nhiên chúng ta tu vi không cao, mở giá quá cao sẽ không ai mua, chỉ có thể bị cướp đoạt. Vì vậy ta nghĩ giá cả nên hợp lý, giá bán 3,6 vạn. Các người thấy sao? 3,6 vạn. Gia Cát chính nhớ mày. Giang Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc, đây quả thực là giá trên trời, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp phải nhiều linh thạch như vậy. 3,6 vạn có phải quá khó xử không? Chia đều ra, một người cũng chỉ cần trả 3 vạn. Đinh Dư nói, ta không có nhiều linh thạch như vậy. Gia Cát chính trầm tư một lát rồi tiếp tục nói, ta có thể dùng pháp bảo làm vật thế chấp, nếu sau này có linh thạch ta có thể chuộc lại, ta chỉ cần linh thạch là được. Giang Hạo nói, ta không có 6.000 linh thạch. Gia Cát chính thở dài. Giang Hạo ngẩn ra, vừa mới có 4.000, vậy mà giờ lại chưa có tới 6.000 sao? Môn phái lớn mà lại nghèo đến mức này. Nghĩ lại, bản thân mình có hơn 2.000 linh thạch cũng không phải ít. Hắn là một nguyên thần hậu kỳ, cộng lại mới có 5.000 linh thạch, hơi cảm thấy xấu hổ. Vậy thì bao nhiêu là đủ? Giang Hạo hỏi. Hắn không muốn nhận pháp bảo làm vật thế chấp, nếu ra tay thì chẳng khác nào công khai mình có nhiều linh thạch. Cuối cùng, Gia Cát chính lấy ra 4 món pháp bảo, trong đó có một thanh bội kiếm, thay thế cho số linh thạch còn thiếu. Giang Hạo nhận được 5.000 linh thạch và thêm một khối ngọc bội. Đây là ngọc bội của tông môn ta, nếu như cuối cùng ta không thể tìm được linh thạch, ngươi có thể mang ngọc bội này đến tông môn ta để đổi lấy 1.000 linh thạch, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Tóm lại, ngươi nhất định không thiệt thòi. Gia Cát chính chân thành nói. Kiếm. Giang Hạo nhìn vài chữ khắc trên ngọc bội, có chút bất ngờ. Chữ khắc này quả thực rất đặc biệt, dù là một người tu vi nguyên thần hậu kỳ như hắn cũng cảm thấy có sự nặng nề từ chữ viết ấy. Bắc Bộ Tiên Tông, kiếm sinh một mạch, trăm vạn kiếm tiên chiếu sơn hải, Sơn Hải Kiếm Tông. Cố Văn không khỏi bội phục, làm thật là bất phàm. Giang Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác đều là Bắc Bộ, Thi Thần Tông và tông môn của bọn họ vốn không hợp nhau, hắn không có ý định đặt chân vào Bắc Bộ, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội sau này. Nếu so với Bắc Bộ, hắn thực sự muốn đi Đông Bộ hơn. Hảo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông đều ở Đông Bộ, tuy nhiên Sơn Hải Kiếm Tông mà hắn chưa từng gặp qua. Mặc dù trong Sơn Hải truyện ký có đề cập đến, nhưng cũng chỉ thể hiện sự nghi ngờ, không thể đến gần. Sơn Hải Kiếm Tông ở Bắc Bộ có thực sự cao minh không? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Câu hỏi rất hay, Giang Hảo cũng muốn tìm hiểu thêm. Bắc Bộ cao minh? Đinh Dư mỉm cười nói, đúng là có chút nổi bật, nhưng các tông môn đều vậy cả, nó cũng ngang hàng với Hảo Thiên Tông. Dù xếp hạng không cao bằng Hảo Thiên Tông, nhưng cũng là một tông môn đỉnh cao. Giang Hạo chỉ im lặng, hóa ra là tiền tông thật sự. Hắn vốn dĩ định đi khảo sát linh dược, nhưng đột nhiên nhìn về phía phương xa, lại đến rồi. Một cơn triệu hoán quen thuộc, vậy là lại đến rồi. Triệu hoán một lần mỗi tháng sau? Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, phát hiện hiện tại chỉ mới là triệu hoán thoáng qua, không có thông báo về con đường cung cấp. Tuy nhiên hắn cảm giác được rằng vị trí triệu hoán có vẻ không phải là Vạn Thạch Lâm, mà là một nơi khác. Không biết ai gọi ta, nhưng chắc chắn không phải cùng một vật. Lúc nghi hoặc, hắn nhìn xuống những người xung quanh, họ vẫn giữ vẻ mặt như thường, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Liệu họ không nghe thấy triệu hoán, hay là quá giỏi ngụy trang? Giang Hạo lắc đầu, không bận tâm thêm. Hắn bỏ qua triệu hoán và tiếp tục tập trung vào việc kiểm tra linh dược và đào khoáng cho thỏa đáng. Được như vậy, vừa có thể tăng cao tu vi, vừa có thể kiếm được linh thạch. Vạn Thạch Lâm, Kim Bia Sơn. Vân Kỳ nhìn bia đá, vẻ mặt đầy nghĩ hoặc. Thời gian sắp đến rồi sao? Ừm, sắp rồi. Chúng ta nên rời đi. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu, nói tiếp. Muốn đợi lần sau xuất hiện, cụ thể là ở đâu thì không biết. Chắc khoảng từ nửa tháng đến một tháng nữa sẽ lại xuất hiện. Trong một năm, ít nhất sẽ xuất hiện 6 lần. Vậy một tháng có thể lĩnh ngộ được gì? Vân Kỳ hỏi. Kim Bia Sơn là như vậy. một tháng mà không thể lĩnh ngộ gì, thì có thể bỏ qua bia đá này. Nếu ngươi không buông bỏ, nó sẽ thay ngươi. Lan Thiên Tiên Tử đáp. Vậy nếu ta không đi thì sao? Vân Kỳ lại hỏi. Không biết. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, hơi có chút tim đập nhanh, nói: Ta chỉ biết rằng chưa từng có ai rời đi mà bia đá không xuất hiện. Dù sao Thiên Bia Sơn biến mất trong hơn nửa tháng, chẳng ai biết nó đi đâu. Soạt, đột nhiên bia đá lại phát ra hào quang, lại đến. Vân Kỳ nhìn về phía nữ tử bên cạnh, vẫn là Triệu Hoán. Lan Thiên Tiên Tử cau mày, nói: Lần triệu hoán này chứng tỏ thời gian dài như vậy người kia vẫn không xuất hiện, mà lại tan biến ngay trước khi triệu hoán, chứng tỏ vị trí đã được định sẵn. Người bị triệu hoán rất có thể đã biết được vị trí đó từ trước. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy. Dù chỉ là suy đoán, nhưng nàng cảm thấy khả năng này rất cao. Vậy nếu người kiểu này tiến vào Thiên Bia Sơn, có thể sẽ xảy ra dị tượng gì không? Vân Kỳ hỏi. Về lý thuyết sẽ không có vấn đề. Lan Thiên Tiên Tử suy tư một lát rồi trả lời: Chỉ có những người lĩnh ngộ được đồ vật ghê gớm mới dễ dàng kích động thiên bi. Nhưng mà những người kiểu này lại dễ dàng lĩnh ngộ ra đồ vật chính là. Nói xong, hai người liền rời khỏi Thiên Bia Sơn. Khi họ xuống đến chân núi, một nam tử khoảng 27, 28 tuổi đi ngang qua bên cạnh họ. Anh ta chẳng nhìn bọn họ lấy một cái. Vân Kỳ quay đầu nhìn theo, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người này thật kỳ quái. Lan Thiên Tiên Tử cũng quay đầu nhìn, rồi nói: Khí tức nguyên thần viên mãn không ổn định. Có gì kỳ quái đâu? Thân thể này không phải của hắn, người này là đoạt xá mà vào, nhưng thần hồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Vân Kỳ nói. Nghe vậy, Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày, nhưng không nói thêm lời nào. Đi thôi, sư tỷ, chúng ta đi nơi khác xem một chút, sau đó lại tìm thêm Thiên Bia Sơn. Nếu một phần vạn có được kim thiết thiên thiên tài xuất hiện, chúng ta cũng có thể học hỏi thêm. Vân Kỳ nói. Hai người không nói gì thêm, rời xa Thiên Bia Sơn. Sau khi bọn họ rời đi một lúc, Thiên Bia Sơn dần dần tan biến, tựa như chưa từng tồn tại. Lúc này, người nam tử 27, 28 tuổi cười nhìn về phía xa. Hắn bước một bước liền xuất hiện ở vị trí cực xa phía trước. Thần thông xúc địa thành thốn, với thần thông này ta có thể nhanh chóng nhìn thấy tiểu mị, cũng có thể dễ dàng mang nàng rời đi. Huyết Triều Lâm ta sẽ tới, tin rằng nơi đó không ai có thể ngăn cản bước đi của ta. Nói xong, hắn lại biến mất tại chỗ. Không lâu sau, hắn sẽ đến Huyết Triều Lâm. Giang Hạo khi đang đào quáng đột nhìn dừng lại, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Ngươi có nghĩ rằng người mà ngươi không muốn phản ứng có thể chính là người đẹp nhất trên đời này không? Bị thần nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn, hậm hực nói: Phát hiện ra ta đẹp sao? Nhưng ta đã giận ngươi rồi, ngươi không hống ta một chút, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Giang Hạo chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đào quáng. Cô ta không bằng Hồng Vũ Diệp, lại cũng không mạnh bằng nàng ấy. Bị thần chu môi ủy khuất nói: Ách, có muốn hống một câu cũng được. Keng, một tia sáng lưỡi dao vút qua, ánh trăng lướt qua và trực tiếp chém bay đầu của bị thần. Nếu không phải vì đào được khoáng thạch thưa thớt ở đây, hắn đã định chuyển sang nơi khác để tiếp tục đào. Bên phía Đinh Dư quả thực có mỏ, nhưng tình huống ở đó có vẻ phức tạp hơn, chất lượng khoáng thạch cũng không tốt lắm, chỉ có thể về sau tìm cơ hội quay lại. Loại người như ngươi ngoài ta ra tuyệt đối không ai phản ứng. Mị thần giận dữ mắng một tiếng rồi biến mất. Giang Hạo vẻ mặt bình thản, không hề bị ảnh hưởng. Đôi khi chính hắn cũng không xác định được liệu mình vốn dĩ là như vậy, hay là do ảnh hưởng quá lớn từ Thiên Tuyệt Cổ Độc. Tuy nhiên, có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là đào khoáng chắc chắn quan trọng hơn mị thần. 7 ngày sau, Giang Hạo phát hiện toàn bộ khoáng thạch đều đã được xử lý thành công. Đáng tiếc lần này chỉ phân phát được 1.500 linh thạch, quá bình thường. Tính đến hiện tại, hắn đã có tổng cộng hơn 11.000 linh thạch, một tháng kiếm được hơn 1 vạn linh thạch, quả thực là phát tài. Nếu cứ tiếp tục, hắn sẽ có thể kiếm được số linh thạch tổng cộng trong mấy năm qua. Tuy nhiên, hắn nhận thấy Cố Văn và nhóm người của hắn bắt đầu có hành động khác thường. Mọi người đều có chút cơ duyên, Giả Cá Chính đã sớm đạt được một cơ duyên, có vẻ như đang hấp thu một sợi kim ý. Tuy nhiên, những người khác không hề vui vẻ, vì một khi Gia Cát Chính hấp thu xong, hắn sẽ có khả năng tấn thăng kim đàn. Những người còn lại làm sao có thể đồng ý? Tất cả bọn họ đều là trúc cơ, còn Gia Cát Chính lại muốn tấn thăng kim đàn sao? Vì vậy không ai muốn để hắn tấn thăng. Giang Hạo không quá bận tâm, miễn là điều này không ảnh hưởng đến việc hắn kiếm linh thạch. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã nghe được tin tức không vui. Hiện tại hành động không dễ dàng. Cố Văn thở dài nói: Chúng ta tiến đến nơi này có thể mang linh thạch không nhiều, nếu không thì bản thân cũng chẳng còn linh thạch dư giả, cho nên chúng ta kiếm được mấy vạn linh thạch nhưng vẫn chưa đủ. Muốn lấy hết linh thạch của bọn họ chỉ có thể đổi vật hoặc tìm thêm người. Các ngươi có ý kiến gì không? Cố Văn nhìn mọi người hỏi. Linh thạch hoặc vật phẩm có thể đổi được, nhưng theo thời gian trôi qua chắc chắn sẽ có kim đan đến. Chúng ta phải cẩn thận tránh sự chú ý của bọn họ. Mọi người đều biết chúng ta có linh thạch, tự nhiên họ sẽ chú ý đến chúng ta. Đinh Dư nói. Phần lớn bọn họ sẽ rời khỏi Thiên Bia Sơn sau nửa năm, hoặc là bỏ qua khu vực kim đan, cơ duyên cũng sẽ hết. Vậy nên chúng ta vẫn còn thời gian. Gia Cát Chính đáp, không thể tìm sư huynh, sư tỷ cho môn phái sao? Hạ Đông hỏi, được, nhưng ta sẽ tìm một sư huynh nguyên thần cảnh trở lên. Các ngươi có đồng ý không? Cố Văn hỏi. Hạ Đông im lặng. Hạ Đông im lặng. Quả thật, nếu tìm sư huynh, sư tỷ trong môn phái, thực lực chênh lệch quá lớn, lúc đó không tránh khỏi xảy ra chuyện. Nghe thấy bọn họ thảo luận, Giang Hạo bỗng nhìn nhíu mày, nhìn về phía xa, có người đến, rất mạnh. Xem qua sóng linh khí, người này chắc chắn là nguyên thần viên mãn, thậm chí mạnh hơn ta. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy bất an. Không phải Kim Đan đã đến sao? Sao lại có nguyên thần viên mãn xuất hiện và còn mạnh hơn ta một bậc? Là một nguyên thần, Giang Hạo đã trốn đến khu vực trúc cơ, nhưng vẫn gặp phải cường giả như vậy. Chẳng bao lâu sau, một nam tử khoảng 27-28 tuổi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác chấn động mạnh. Thần pháp của hắn không phải bình thường, ẩn dấu cũng không tầm thường. Rõ ràng người này vẫn đang tiếp tục tu luyện, nhưng vừa xuất hiện đã bị áp chế bởi hai luồng linh khí mạnh mẽ. Quả nhiên, nơi an toàn nhất vẫn là trong tông môn. Giang Hạo nhìn về phía trước, thấy một người xuất hiện, lòng liền sinh cảnh giác. Đối phương xuất hiện một cách không hề che giấu, rõ ràng không coi xung quanh vào mắt. Khí tức tuy không rõ ràng, nhưng rõ ràng không phải là người có tu vi trúc cơ. Cố Văn và những người khác đã phát hiện ra trước. Năm người nhìn về phía người đến đều có vẻ lo lắng. Xin ra mắt tiền bối, Cố Văn lên tiếng trước, không biết có thể làm gì để giúp tiền bối. Hắn đang nhìn vào quặng mỏ sao? Giang Hạo nhận ra người này đang chăm chú vào quặng mỏ, trong ánh mắt hiện lên một tia dục vọng rõ ràng. Sau một lúc suy nghĩ, hắn có một phỏng đoán, có lẽ là vì mị thần đến đây. Xem xét, Giang Hạo nói, dù sao trước tiên cũng cần tìm hiểu rõ tình hình cụ thể. Khi đến gần, hắn phát hiện người này tuy có tu vi nguyên thần viên mãn, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tinh thần của người này kéo dài, không giống với một nguyên thần viên mãn thực sự. Diệp Đông, chân truyền đệ tử Thiên Vũ Tông, nguyên thần viên mãn, vì làm nhiều điều xấu, bị thượng ăn đạo nhân đánh giết, dùng bí pháp tiến vào thân thể người khác, chiếm lấy. Hắn đến đây là vì mị thần, muốn tìm kiếm nàng. Bây giờ hắn tự tin rằng có thể mang nàng và mị thần ra khỏi thế giới, dù cho phải hy sinh cả tu vi. Giang Hạo quả nhiên là vì mị thần. Giang Hạo vẫn không thể hiểu được, vì một người phụ nữ thật sự phải làm đến mức này sao? Dù đẹp đến đâu thì cũng có ích gì. Trên đời này, nữ nhân đẹp đâu phải ít, tính cách cũng muôn hình vạn trạng, tu vi cao muốn thứ gì mà không có. Tại sao phải nhất quyết theo đuổi mị thần như vậy? Hay là do mị thuật có tác dụng khiến đối phương mê muội đến vậy? Có lẽ hắn vĩnh viễn không thể lý giải nổi. Giang Hạo lắc đầu thở dài, dù là về tâm lý hay thuật pháp, hắn vẫn không thể nào hiểu nổi. Một là do có Thiên Tuyệt Cổ Độc, hắn không thể có phản ứng với bất kỳ mị thuật nào. Hai là hắn chỉ một lòng muốn tăng cường tu vi, tình cảm không muốn động đến, đạo lữ càng không muốn tìm. Những điều này chỉ có thể trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến bước tiến của hắn. Dĩ nhiên, có muốn hay không là một chuyện, có thể hay không lại là chuyện khác. Hôm nay, hắn cần phải giải quyết được vấn đề có thể hay không trước đã. Các người đang đào khoáng ở đây sao? Thượng An đạo nhân nhìn khoáng thạch và hỏi. Đúng vậy, tiền bối có cần mỏ không? Cố Văn cung kính đáp, vạn bối có thể làm chủ, toàn bộ sẽ đưa cho tiền bối. Những người khác im lặng, Giang Hạo cũng không từ chối. Thân thể của đối phương đã đạt đến nguyên thần viên mãn, nội lực vượt xa nguyên thần, nếu có thể không động thủ thì tốt nhất là không động thủ. Một khi động thủ, hắn sẽ lập tức rời khỏi đây. Đối phương vì mị thần mà đến, không đến mức lãng phí thời gian để truy đuổi hắn. Người nào đã vào quạng mỏ? Thượng An đạo nhân lại hỏi. Cố Văn trầm ngâm một lát, là vãn bối, Giang Hạo trước tiên lên tiếng. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân liền nhìn hắn, ánh mắt có chút sắc bén. Người đã thấy gì? Thấy một nữ tử, Giang Hạo trả lời chi tiết. Nghe vậy, Cố Văn và những người khác đều hơi kinh ngạc, bọn họ cũng không rõ chuyện này. Rất tốt, đừng nói nữa. Thượng An đạo nhân lập tức ngắt lời, trong mắt hiện lên vẻ xúc động và khó chịu. Giang Hạo không rõ dòng suy nghĩ của ông ta. Một lát sau, Thượng An đạo nhân đột nhiên lên tiếng, ngươi khi nào sẽ vào đào quảng? Vào ban đêm, Giang Hạo đáp. Đêm nay ta sẽ cùng ngươi vào, Thượng An đạo nhân nói, rồi lập tức ngồi xuống một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn không rời khỏi cửa động. Giang Hạo không nói gì nữa, mà chỉ nhìn sang những người còn lại. Họ, ngoại trừ ngạc nhiên, không nói thêm lời nào. Còn Giang Hạo thì trong lòng nghĩ về nữ tử, nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm. Mọi người đều nhớ lời sư huynh, sư tỷ dặn rằng không nên vào nơi này, có lẽ vì vậy mà họ im lặng. Trạng vạng tối, quạng mỏ bắt đầu trở nên yên tĩnh. Giang Hạo đứng ở cửa động chờ đợi, cho đến khi cảm nhận được nguy hiểm đã lui bước. Một lúc sau, Thượng An đạo nhân lên tiếng, có thể tiến vào rồi. Giang Hạo gật đầu rồi bước vào trong, những người khác theo sau, nhìn họ đi vào một trước một sau. Năm người liếc nhau rồi bắt đầu lùi lại và rời đi. Một thời gian lâu sau, năm người tụ tập ở một nơi xa. Thế nào rồi? Cố Văn hỏi. Nữ tử kia là ai? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Vị cường giả kia tới vì nữ tử đó sao? Giang Hạo đào quặng có phải cũng vì nàng? Hạ Đông hỏi. Sư tỷ của ta đã nói, một khi vào trong sẽ dễ dàng bị cuốn vào. Liệu họ có bị cuốn vào không? Đinh Dư cảm thấy nghi hoặc. Xem ra sư huynh của ta vào trong đào quạng nửa năm mà đột phá, có thể là nhiều tâm cảnh buông lỏng từ đó mà ngộ ra. Nhưng mà không biết nữ tử kia rốt cuộc là ai. Có lẽ có không ít người vì nàng mà tới. Cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm. Cố Văn lo lắng nói. Chúng ta có muốn rời đi không? Gia Cát Chính hỏi. Vậy phải chăng vẫn nên quan sát thêm một chút, xem vị tiền bối này sẽ hành xử ra sao? Ta sợ rằng nếu không có linh thạch, chúng ta lại bị đối phương ép buộc. Nếu muốn đi, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Đinh Dư đáp. Các ngươi muốn đi sao? Cố Văn hỏi những người còn lại. Thấy không ai lên tiếng, hắn lại tiếp tục. Ta cảm thấy đi vào đây thuận tiện, nhưng trước tiên cần phải nói rõ, mọi thứ mang theo đều không được phép mang đi. Gia Cát Chính hỏi. Ngươi không đi sao? Cố Văn cười đáp. Dĩ nhiên là đi. Chỉ cần vận khí tốt, ta có thể phất lên ngay tại đây. Nếu có linh thạch, hồi trở lại tông môn sẽ vô cùng thuận lợi. Câu nói này khiến mọi người đều phải ngạc nhiên, nhất thời không ai có thể phản bác. Đúng vậy, chỉ trong vòng một tháng họ đã kiếm được 1 vạn linh thạch. 1 tháng được 1 vạn là điều không thể tưởng tượng nổi. Còn theo tông môn, họ chỉ được nhận vài chục đến vài trăm linh thạch mà thôi. Dù có làm nhiệm vụ liên tục thì phải mất bao nhiêu thời gian mới tích lũy được 1 vạn linh thạch, ai mà biết được. Gia Cát Chính cũng hiểu rõ, pháp bảo của hắn là do gia tộc cung cấp, còn linh thạch thì không nhiều. Dù cho mỗi tháng chỉ kiếm được 5 ngàn, sau nửa năm họ vẫn sẽ có đủ linh thạch để làm mọi thứ. Ta cũng sẽ ở lại, Đinh Dư nói. Hắn không phải vì linh thạch mà mê muội, mà là có tính toán riêng của mình. Ta phải đi, Gia Cát Chính nói. Mọi người đều hiểu Gia Cát Chính muốn tấn thăng kim đàn, không thể để lại mạo hiểm không đáng có. Mộ Dung Thanh Thanh dùng một nhánh cây vẽ gì đó rồi để nhánh cây gãy. Ta cũng sẽ ở lại, nàng lên tiếng. Ta cũng ở lại, Hạ Đông nhìn qua mọi người rồi nói. Trong hầm mỏ, Giang Hạo đi phía trước hỏi. Tiền bối trước đây đã đến nơi này chưa? Đã đến. Thượng An đạo nhân gật đầu. Ba lối rẽ, Giang Hạo đi về phía trái. Đi phía trái, đi phía trái. Thượng An đạo nhân nhíu mày. Không phải nên đào bên phải sao? Vì sao lại phải đào bên phải? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi không phải đã gặp tiểu mị sao? Thượng An đạo nhân không hiểu. Nàng không có bảo ngươi đào bên phải sao? Ta đến đây là để đào quáng, Giang Hạo trả lời. Điều này khiến Thượng An đạo nhân nghi hoặc. Ngươi không thích tiểu mị sao? Ta sao phải thích nàng? Giang Hạo hỏi lại. Tiểu mị tốt như vậy mà, Thượng An đạo nhân nói. Trên đời này có người còn đẹp hơn nàng, cũng có người có tính cách tốt hơn nàng, vì sao ta phải thích nàng? Giang Hạo nói. Bởi vì những người khác không thích ngươi mà. Bởi, Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo im lặng không đáp. Ta đến đây là để đưa tiểu mị đi, cho nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, Thượng An đạo nhân nói. Tiền bối, ngài đã nghĩ đến chưa? Nàng có thể sẽ đi tìm những cường giả khác, Giang Hạo hỏi. Thượng An đạo nhân im lặng. Một lát sau, Giang Hạo bắt đầu đào quáng. Nửa đêm, một mùi thơm xuất hiện. Thượng An đạo nhân tỉnh táo lại. Quả nhiên, mị thần xuất hiện, thân hình lờ mờ. Hôm nay nàng mặc tiên váy bao trùm toàn thân, khá bảo thủ, khiến Thượng An đạo nhân mừng rỡ. Quá lộ liễu sẽ không tốt. Tiểu mị, hắn vui mừng gọi. Ừm, mị thần nhìn về phía Thượng An đạo nhân, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta là Thượng An. Thượng An đạo nhân chỉ vào mình nói. Thượng An, mị thần ngập ngừng. Mị thần tiến lại gần Thượng An đạo nhân, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi nói. Người sao lại thay đổi thành bộ dạng này? Ta nhìn mãi mà không nhận ra ngươi. Ngươi đánh ta đi, ta cũng không cảm thấy áy náy. Có phải ta đã làm gì có lỗi với ngươi không? Đánh à, đánh đi, đánh vào chỗ nào nhiều thịt một chút. Mị thần nắm lấy tay Thượng An đạo nhân, đặt lên ngực nàng, dụ dụi vào đó. Thấy vậy, Thượng An đạo nhân mặt đỏ bừng, tay cũng nóng lên, vội vàng nói. Có người ở đây mà. Hài, người này chẳng hề có chút cảm tình nào với ta. Dù ta yêu hắn đến thế nào đi nữa, hắn cũng không có phản ứng gì. Thượng An, ngươi giúp ta đánh hắn một trận để ta chút giận được không? Mị thần tỏ vẻ uất ức, mong chờ nhìn hắn. Nghe vậy, Giang Hạo liền dừng lại, cảnh giác nhìn Thượng An đạo nhân. Hắn bắt đầu tiến hành cầu thông tự hoàn, dự định sẽ ra ngoài trước tiên. Nhưng mà chờ đến khi động thủ thì thời gian đã không còn đủ. Ba cái hô hấp trôi qua, sau khi động thủ đối phương chắc chắn sẽ không để cho hắn cơ hội. Nhưng mà Thượng An đạo nhân lại lên tiếng. Không tốt sao? Hắn có chút khó xử nói. Ta cảm giác vị đạo hữu này thực sự là người rất tốt. Mị thần mềm nhũn đáp lại. Được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi, buông tha cho hắn. Thượng An, sao ngươi lại đến đây? Có phải ngươi nhớ ta không? Thượng An đạo nhân khẽ đáp. Ừm, ta đến để cứu ngươi. Lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể đưa ngươi ra ngoài. Mị thần suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ nếu ta ra ngoài, ta sẽ đi tìm một người đàn ông khác. Ngươi có thể ăn dấm xảo, ta có thể thích bọn họ, nhưng ta chắc chắn vẫn sẽ thích ngươi hơn. Thượng An, nàng lại cẩn thận nghĩ thêm một chút rồi tiếp lời. Hay lời đừng cứu ta ra ngoài, ngươi chỉ cần có thể đến thăm ta là đủ rồi. Thượng An đạo nhân do dự một chút rồi đáp. Ta rất khó có thể đến thăm ngươi, nhưng ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm. Mị thần ôm chặt Thượng An đạo nhân rồi nói, Thượng An, ta rất thích ngươi, sau khi rời khỏi đây ta sẽ cho ngươi sinh một đứa con trai, và một cô con gái nữa. Nếu không có ngươi, ta không muốn gì hết. Giang Hạo đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ rằng Mị thần lại không làm gì với Thượng An đạo nhân. Càng khiến hắn ngạc nhiên là Thượng An lại có thể chấp nhận sự việc này một cách bình thản như vậy. Muốn có con, sao lại cần phải tìm Mị thần? Với tu vi cao thâm của nàng, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Hắn cảm thấy có chút tức giận. Tâm cảnh của Giang Hạo vẫn không thể nào chịu đựng được khi Thượng An đạo nhân bị như thế khi dễ. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng, rồi tiếp tục đào quáng. Những chuyện của người khác hắn không can thiệp. Khi họ rời đi, hắn cũng đi theo hướng khác, tiếp tục công việc của mình. Giang Hạo cảm thấy vui vẻ và thanh thản khi đào quáng. Mỗi lần hắn đào lại thấy có chút thành quả. Tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1. Cho đến khi khí tức nguy hiểm xuất hiện, hắn mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Thời gian trôi qua nhanh thật, ta gần như không cảm nhận được gì. Hắn thở dài một tiếng, rồi mang theo khoáng thạch ra ngoài. Tại ngã ba, Giang Hạo gặp lại Thượng An đạo nhân. Trên mặt Thượng An đạo nhân hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn cười, nhìn Giang Hạo. Tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Gọi ta là Thượng An, không cần phải khách sáo. Thượng An đạo nhân cười đáp. Vãn bối Giang Hạo, gặp qua Thượng An tiền bối. Giang Hạo lại một lần nữa vấn an. Sau đó, hai người tiếp tục đi ra ngoài. Rời khỏi nơi này, Giang Hạo nhận ra thiếu một người. Nghe Cố Văn nói, Gia Cát Chính đã rời đi, muốn toàn lực đột phá kim đan, vì vậy thiếu một người trong nhóm. Thêm ta vào đi, ta cũng muốn đảo quáng, Thượng An đạo nhân nói, rồi ngừng lại một chút. Dựa theo các ngươi, đi vào phía trong cũng được. Cố Văn ngạc nhiên, lập tức nói, như vậy sao được, tiền bối có thể trấn áp đạo trích xung quanh, hẳn là chúng ta nên chia ra một phần cho tiền bối. Các ngươi thấy sao? Những người khác đều không có ý kiến gì. Giang Hạo cũng có chút không vui. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thượng An đạo nhân mang về mỏ có giá trị hơn, hắn không phản đối nữa. Đối phương có sự trợ giúp của Mị thần, có lẽ sẽ có thể đào được nhiều thứ quý giá hơn. Nửa tháng sau, bọn họ vẫn tiếp tục đào quặng. Mới đầu, Mị thần không xuất hiện, nhưng dần dần vào nửa đêm đến sáng thì bắt đầu xuất hiện. Điều này khiến Giang Hạo, khi đang yên tĩnh đào quặng, không khỏi cau mày. Ngươi có cảm giác ta lạnh nhạt với ngươi không? Bây giờ ta có thể cùng ngươi đào quặng, ngươi có muốn khen ta mấy câu không? Mị thần cười nói, keng, Trảm Nguyệt vung lên, trực tiếp chém đầu Mị thần bay lên. Thượng An đạo nhân có mặt, hắn không thể ra tay. Nếu không có Thượng An, Mị thần sao dám quấy rầy ta như vậy? Sau khi Mị thần biến mất, Giang Hạo tiếp tục đào quặng. Dạo gần đây thu hoạch không tệ, trong tháng đã thu được 8 cái bọt khí màu lam, có lẽ sẽ có cơ hội thu thêm 2 cái nữa. Sáng sớm, khi mối nguy hiểm đã qua, Giang Hạo rút ra ngoài. Lúc này, hắn thấy Thượng An đạo nhân đã ngồi ở linh điền, có vẻ là đã ra từ sớm. Tiền bối ra ngoài sớm như vậy? Giang Hạo hỏi. Tiểu Mị đi tìm ngươi, ta liền ra ngay, Thượng An đạo nhân trả lời. Tiền bối vì sao lại đồng ý? Giang Hạo không hiểu. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân im lặng một lúc, sau một hồi hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi có phải xem thường ta không? Cảm thấy ta bị Tiểu Mị mê hoặc biến mất lý trí, cho nên mọi việc tầm thường đều sẽ đáp ứng sao? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không muốn cùng Thượng An đạo nhân phát sinh xung đột. Ngươi có lẽ không hiểu, Tiểu Mị là người duy nhất trong đời ta thật tâm đặt cả tình cảm vào ta. Thượng An đạo nhân cúi đầu, giọng có chút tự ti. Hiện giờ hình dạng của ta không phải là hình dạng thật của mình. Thực tế, ta rất xấu. Xấu lắm. Ta sinh ra ở một ngôi thôn nhỏ trong núi, vì bị độc vật cắn phải, thân thể có mùi hôi thối, tướng mạo khó mà tả nổi. Sau đó, ta bị Vạn Độc Tông thu nhận, từ đó mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không lên tiếng. Thượng An đạo nhân hít một hơi thật sâu, tiếp tục kể. Vì ta có duyên với động vật, tu vi của ta tăng trưởng nhanh chóng như gió. Tuy nhiên, do tướng mạo và thân thể đã sớm bị độc vật ăn mòn, khó có thể phục hồi lại như xưa. Dù tu vi của ta đã đạt đến cảnh giới cao, nhưng thân thể và diện mạo vẫn không thể thay đổi. Ta đã thử tìm kiếm những nữ nhân khác, nhưng mỗi khi họ gần ta, dù họ không dám tỏ thái độ bất kính, ánh mắt họ vẫn không thể giấu đi sự chán ghét. Dù cố che giấu, ta vẫn có thể nhận ra. Nhiều năm qua, ta thậm chí không còn dám đến gần nữ nhân nữa. Ta sợ tính cách của mình sẽ làm hại họ, bởi ta có những xu hướng không tốt. Ta không muốn trở thành loại người như thế. Cho đến khi gặp Tiểu Mị ở đây, trong mắt nàng chỉ có sự mới lạ. Mỗi lần nàng đến gần ta, ánh mắt đều tràn ngập niềm vui, tình yêu thương. Ngươi không thể nào hiểu được cảm giác này. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận được tình yêu. Cảm giác ấy khiến ta không thể quên, cũng không thể bỏ đi. Ta muốn chiếm hữu Tiểu Mị, dục vọng trong lòng thúc đẩy ta. Ta muốn cướp nàng khỏi tay những người khác, vĩnh viễn giữ nàng bên mình. Dù có phải từ bỏ một chút gì đó, ta cũng sẽ không tiếc. Là một người bình thường như ngươi, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được ta. Giang Hạo im lặng, ngồi xuống bên cạnh Thượng An đạo nhân, nhẹ nhàng đáp. quả thực ta không thể hiểu được. Ta chỉ một lòng muốn mạnh lên, không muốn bị nhi nữ tình cảm chi phối. Thượng An đạo nhân mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu rất nhiều điều. Tu luyện cũng là thỏa mãn dục vọng của chính mình. Người tu tiên, ai mà không mong muốn trường sinh cửu thị? Chỉ là dục vọng của ta và bọn họ có chút khác biệt. Vậy nếu nàng chết, tiền bối sẽ như thế nào? Giang Hạo trong thoáng chốc nghĩ đến kim đan của Lạc Hà Tông. Dù có chết, hắn cũng phải báo thù cho Vân Nhược sư tỷ. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Giang Hạo không tiếp tục hỏi. Kỳ thực hắn cảm thấy nếu mị thần có người yêu thích, thì chắc chắn sẽ có kẻ muốn hại nàng. Nàng vốn không biết cách thu lại, sẽ chẳng bao giờ yên ổn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu quản lý linh dược. Số lượng linh dược ngày càng nhiều. Nếu có thể ra tay, hắn có thể phân chia được một số lượng lớn. Thậm chí khoáng thạch cũng đã được thu gom. Hắn không biết tháng này có thể kiếm được bao nhiêu. Bỗng dưng, tiếng nổ vang rền từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, Cố Văn và Đình Dư mang theo thương tích vội vã chạy về. Chuyện gì vậy? Thượng An đạo nhân bước lên hỏi. Có một kim đan xuất hiện, muốn cướp mỏ của chúng ta. Cố Văn nhanh chóng đáp. Chẳng mấy chốc, một kim đan đuổi theo. Hắn nhìn thấy Thượng An đạo nhân, liền ngẩn người một lúc, rồi không chút do dự, vội vàng bắt đầu bỏ chạy. Thượng An đạo nhân đưa tay chộp lại, đối phương lập tức kích hoạt hộ mệnh pháp bảo. Ngay lập tức, một lá chắn mạnh mẽ xuất hiện, không gian bắt đầu vặn vẹo. Hắn muốn sử dụng truyền tống pháp thuật để rời đi. Thượng An đạo nhân bóc nát lá chắn, dư ba của cú va chạm khiến đối phương bị chấn động mạnh, miệng phun máu tươi, rồi biến mất tại chỗ. Giang Hạo nhíu mày, Thượng An đạo nhân đã lưu thủ, có vẻ như hắn không muốn kết thủ sâu với đối phương. Hắn cũng không quá để tâm, một chút cơ hậu kỳ như hắn, không ai để ý đến. Điều hắn quan tâm hơn là lần này sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận. Chưa kịp để những người khác mở miệng, hắn lại cảm nhận được tín triệu hoán không ngừng. Sau đó, hắn như thể thấy được lối đi, chỉ cần muốn đáp lại, liền có thể ngay lập tức đến nơi. Giang Hạo khẽ nhíu mày, phốc ô huyết triều lâm dìa. Một nam tử thân mặc đạo bào xuất hiện từ trong không gian vòng xoáy. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lực lượng dư ba từ nguyên thần viên mãn đủ sức khiến hắn trọng thương. Diệp Đông, sao người này lại ở chỗ này? Bộ Hải Thành tựa vào một tàng cây, cau mày. Lúc này hắn lấy linh dược ra bỏ vào miệng, bị trọng thương do nguyên thần, nếu không kịp thời xử lý, hắn sẽ bị lưu lại vĩnh viễn tại nơi này. Bộ Hải Thành rõ ràng biết Diệp Đông, nếu hắn tìm đến thì bản thân chắc chắn không sống sót. Vừa mới tấn thăng kim đan, không ngờ lại gặp phải nguyên thần. Vì sao hắn lại tới đây? Hắn cũng tìm quặng mỏ sao? Hắn có biết bên trong có cái gì không? Sau một hồi suy nghĩ, Bộ Hải Thành cảm thấy điều này không thể. Nếu thật sự biết, sao hắn chỉ đến một mình? Có lẽ là không phải vì thứ đó. Lúc này, ngọc bội bên hông hắn phát ra ánh sáng. Không chút do dự, Bộ Hải Thành lập tức kích hoạt ngọc bội. Bộ sư đệ, bên đó tình huống như thế nào? Âm thanh từ trong ngọc bội truyền ra. Khụ khụ. Bộ Hải Thành ho một lúc, rồi mới đáp. Ta hẳn là đã tìm thấy quặng mỏ. Nơi đó có lục danh bao hàm tâm mỏ. Lục danh bao hàm tâm. Cái đó 8 phần 10 là đúng. Chúng ta bên này cũng không còn xa, qua một chút thời gian sẽ có thể đến. Ngọc bội phát ra tiếng tán đồng, nhưng mà có một vấn đề. Bộ Hải Thành giọng nói có chút yếu ớt. Ta tấn thằng kim đan, vốn định qua đó kiểm tra, nhưng ta phát hiện Diệp Đông ở bên đó. Hắn dường như cũng đang chăm chú vào quặng mỏ đó. Diệp Đông, sao hắn lại đến đây? Sư đệ có thể trốn thoát sao? Thanh âm trong ngọc bội đầy vẻ kinh ngạc. May mắn, Bộ Hải Thành trả lời. Tốt, ta sẽ tìm người đi tiếp ứng sư đệ. Mặc dù Diệp Đông có chút phiền phức, nhưng cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần hắn không đến gần luyện thần kỳ là được. Chúng ta phải hành động nhanh chóng để tránh xảy ra chuyện không hay. Diệp Đông với tu vi này đột nhiên xuất hiện ở khu vực trúc cơ, chắc chắn có chuyện gì quan trọng khiến hắn phải bỏ Thiên Bia Sơn. Điều này nói rõ có những chuyện chúng ta chưa biết, chúng ta phải hành động gấp. Ngọc bội trong tay có chút trầm trọng. Đúng vậy, ta đã nghe được một vài lời đồn trước khi đến. Bộ Hải Thành lo lắng nói. Nghe nói có người muốn Diệp Đông không ra thế giới. Giờ hắn vừa đến, chắc chắn sẽ thu hút những người mạnh mẽ khác. Đúng là phiền toái, xem ra chúng ta phải tìm thêm người. Nếu không có ai biết tin chi, có lẽ chúng ta sẽ phải dựa vào người trong nội bộ để tìm hiểu một chút tình huống. Người đối diện cho ngọc bội đáp. Bộ Hải Thành im lặng một lúc rồi nói. Cái này dễ dàng, bọn họ đang bán khoáng thạch, hỏi một chút là có thể biết đại khái. Tốt, vậy ngươi chờ hai ngày nữa, ta sẽ sai người qua tìm ngươi. Ngọc bội mờ dần, tiếng nói cũng tắt hẳn. Bộ Hải Thành dựa vào cây, nhìn lên bầu trời như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên hắn tỉnh táo lại. Ta nhớ ra rồi, khi đi qua ta đã gặp một vị trúc cơ hậu kỳ, xem thử có thể xác định lai lịch của hắn không. Có lẽ ta có thể thử liên lạc với hắn. Diệp Đông ở khu vực đó, còn những kẻ yếu khác đều là những tù nhân bị ép buộc, hẳn là có thể lợi dụng một số điều, không thể lợi dụng thì cũng dễ xử lý. Chỉ là phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, không thể dễ dàng để lộ dấu vết. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía xa, thấy tam nguyên đại trận của thiên giới dường như ở ngay bên cạnh. Chỉ cần hắn muốn, bước thêm một bước là có thể đến ngay chỗ triệu hoán. Cảm giác này khiến hắn có một chút cảm giác vậy ông đập lưng ông, vì vậy hắn lại quyết định bỏ qua. Mặc kệ là gì, hắn không cảm thấy điều đó có gì đáng giá. Dù thật sự là cơ duyên thì sao chứ, liệu có thể so sánh với việc đào mỏ và bán linh thạch sao? Công pháp của hắn có hồng mông tâm kinh, pháp bảo có thái sơ thiên đao, càn khôn cửu hoàn, thần thông thì khỏi phải nói, hắn có đến 6 loại. Thuật pháp trong tay hắn có càn khôn, có thất tinh phong ấn thuật, thần pháp có ẩn giật, đao pháp có thiên đao thất thức, kỹ năng ẩn nấp có vô danh bí tịch. Dù có đơn điệu một chút, nhưng hắn không thiếu thứ gì, nếu cần những thứ khác, sau này có thể tiếp tục thu hoạch. Hồng mông tâm kinh có thể tiếp tục tu luyện, thần thông, pháp bảo thì về sau cũng có thể tìm được. Giờ này hắn chẳng có lý do gì để đi mạo hiểm không cần thiết, mà còn dễ dàng làm bản thân rơi vào nguy hiểm. Hiện tại ở trúc cơ khu vực, hắn có thể yên ổn tu luyện và kiếm tiền, có thể nói đó chính là cơ duyên lớn nhất của hắn. Sau đó hắn không nghĩ thêm nữa mà bắt đầu quản lý linh dược. Bởi vì còn hai người chưa trở lại nên hắn vẫn chưa xác định được tháng này thu nhập sẽ ra sao. Trạng vạng tối, Hạ Đông Tiên Tử và Mộ Dung Thanh Thanh đã trở về, mấy người ngồi lại với nhau tính toán số tiền lãi. Cuối cùng Giang Hảo chia ra được 2.160, số này có phần ít ỏi, chủ yếu là chúng ta ra tay không nhiều đã làm giá thấp rồi, nhưng bọn họ lại không có linh thạch cho nên cần phải tìm thêm người. Cố Văn có chút bất đắc dĩ nói, trúc cơ quả thật không có nhiều linh thạch, nếu có một số lượng lớn kim đan tham gia thì dễ dàng hơn, chỉ cần không phải là đến cướp đoạt cơ duyên của trúc cơ, chúng ta hoàn toàn có thể thử giao dịch. Đinh Dư lên tiếng, thế nhưng làm sao kim đan lại chú ý đến nơi này? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, chắc là nếu có thứ gì đó giá trị có thể sẽ thu hút bọn họ đến. Hạ Đông nói, thứ giá trị? Cố Văn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói, thực ra có một món đồ như vậy. Đó là món gì? Giang Hạo hỏi. Kim Bia Sơn. Cố Văn như đang đùa cợt, mở miệng nói, Kim Bia Sơn vốn dĩ là có thể di chuyển, nếu như đi vào huyết chiếu lâm, kim đan nhất định sẽ đến, đến lúc đó chúng ta dễ dàng nắm được mỏ để bán đi. Vậy sao chúng ta không ở lại trên Thiên Bia Sơn? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Có thể lên đó rồi vừa nắm mỏ luôn. Đinh Dư trả lời, đừng mơ mộng, hãy thực tế một chút đi, ta chưa từng nghe nói Thiên Bia Sơn có thể đến huyết chiếu lâm. Hạ Đông tỉnh táo nhắc nhở. Mấy người cười cười, không để ý đến lời của Hạ Đông, họ chỉ nói đùa mà thôi, mọi người đều biết chuyện này là không thể xảy ra. Giang Hạo thở dài, không thể hành động thực sự đúng là phiền toái, mang về cũng có thể làm được, nhưng cần phải hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể hành động. Mỏ lớn như vậy tức là có rất nhiều linh thạch, tuy nhiên bán ra quá nhiều sẽ gặp phải vấn đề. Nếu như Nguyên Thần sư huynh sư tỷ đến mượn linh thạch, có cho mượn không? Nếu là Luyện Thần sư huynh sư tỷ đến mượn một chút, liệu có cho mượn không? Hiện tại Giang Hạo chỉ có thể kiếm chút ít từ việc luyện phù, không có ai để ý, nhưng có mỏ khoáng ở bên người thì lại khác. Đó là di chuyển hơn vạn linh thạch, một số lượng khổng lồ, cái này thì so với Nguyên Thần còn giàu có hơn. Đột nhiên Giang Hảo nhận ra, vào thi giới đào quán kiếm được nhiều như vậy, không biết lần sau có còn cơ hội nữa hay không. Chờ một chút cũng không vội. Thượng An đạo nhân an ủi, nếu thực sự không được khi mang mỏ về, lâu dài cũng sẽ có thể an toàn ra tay. Nghe vậy Giang Hảo nhìn Thượng An đạo nhân, Nguyên Thần viên mãn hẳn là có không ít linh thạch, nếu có thể đưa hắn vào mỏ kia để nhường Thượng An đạo nhân một phần, vậy liệu có khả thi không? Hắn do dự một lát rồi mở miệng hỏi. Có khả năng lắm, Thượng An đạo nhân trực tiếp đồng ý, tuy nhiên giá cả phải thấp một chút. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải chờ đến khi không còn cách nào khác, ta linh thạch cũng không nhiều. Cố Văn, thật có thể như vậy sao? Giang Hảo thật sự bất ngờ, cảm thấy rất dễ dàng, tuy nhiên tiền lời đã có bảo đảm, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể tiếp tục đào quáng rồi. Trời tối dần, Giang Hạo cùng Thượng An đạo nhân đi vào trong. Tiền bối đối với nơi này có hiểu biết về nguy hiểm không? Giang Hạo hỏi. Ngay từ đầu ta quả thật đã thử tìm tòi nghiên cứu, nhưng chẳng phát hiện được gì. Thượng An đạo nhân suy nghĩ một lát rồi tiếp tục lên tiếng. Trước đây ta đã thử vào trong vào ban ngày, cảm giác huyết khí trong người liên tục bị hút đi, căn bản không tìm thấy bất kỳ đồ vật gì. Nơi này giống như vô tận thâm uyên, thôn phệ tất cả. Thôn phệ huyết khí sao? Giang Hảo suy nghĩ một lát nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mặc dù cảm thấy hiếu kỳ nhưng hắn không có ý định thử nghiệm. Có những nguy hiểm có thể tránh đi thì cứ tiếp tục tránh, nếu không tò mò thì cũng chẳng dễ gặp nguy hiểm, trừ khi phải đào mỏ, lúc đó mới xuất hiện nguy hiểm. Điều này cần phải chú ý. Thế giới mang đến cho hắn cảm giác là rất nhiều nơi vừa có nguy hiểm vừa lại an toàn một nửa thời gian. Hắn không biết vì sao lại như vậy. Đến một chỗ ngã ba, vừa tới nơi có người đã ra nghênh đón, mị thân như một tia sáng trắng bay đến bên cạnh Thượng An đạo nhân. Nàng ôm lấy người nam nhân trước mặt, nói, Thượng An, ngươi đã đến rồi, ta đã nghĩ ngươi suốt cả ngày, ngươi có muốn ta không? Muốn, muốn. Thượng An đạo nhân vội vàng gật đầu. Lúc này, mị thần ôm hắn chặt hơn, rồi quay sang nhìn Giang Hạo, nói: "Ngươi có muốn ta ôm ngươi một chút không? Không ta hay câu, lần sau ta có thể cho ngươi một cái ôm đấy." Giang Hạo không thèm để ý đến nàng, quay sang Thượng An đạo nhân nói: "Ta đi hướng bên trái, tiền bối hẳn là đi hướng bên phải." Thượng An đạo nhân gật đầu: "Vậy không làm phiền tiền bối." Giang Hạo nói xong liền hướng bên trái mà đi. Thượng An: "Chúng ta không cần để ý tới hắn, đi vào phòng nhỏ thôi, đêm nay chúng ta đổi tư thế." Giang Hạo nghe rõ tiếng nói từ phía sau, nhỏ giọng một chút, dễ bị nghe thấy. Sợ cái gì, cũng không phải chuyện không thể công khai. Chúng ta có thể là đạo lữ, quan hệ của chúng ta cũng đâu có gì phải giấu giếm. Đạo lữ, ngươi không quan tâm ta sao? Muốn, muốn chứ. Vậy thì, một thời gian sau, ngươi sẽ nắm lấy ta, đưa ta ra ngoài. Ta sẽ sinh cho ngươi một đứa con trai trước, còn nữ nhi giống ta thì sao? Đến lúc đó dụ dỗ ngươi làm sao bây giờ? À, đúng rồi, thân thể ngươi đâu? Sinh con cần phải có thân thể ngươi chứ. Thân thể của ta, có chút gì? Có chút khí phách, hay có chút khiến ta thích. Thật ra, ta chỉ muốn thân thể của ngươi thôi, chứ không phải ngươi không thể chạm vào ta. Chỉ có thể chạm vào thân thể giả này mà thôi, có được không? Nếu không, ta sẽ nghĩ ngươi ghét bỏ ta. Không có đâu, sao lại thế? Được rồi, đến lúc đó rồi tính. Phía sau, tiếng nói của Giang Hạo đã không còn nghe thấy nữa. Tuy vậy, hắn cũng không biết phải nói sao với Thượng An đạo nhân. Hắn có gì không ổn sao? Tầm thường sao? Ai? Thở dài một tiếng, không hiểu. Sau đó, Giang Hạo đi tới khu vực đào quặng, vùng quốc lên, tiếp tục nhặt bọt khí. Nhưng chỉ mới đào được nửa đêm, hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, lập tức quay người, cảnh giác nhìn bốn phía. Ta chỉ yên tĩnh đứng ngươi đào quặng, sao phải sợ hãi vậy? Mị thần cười hỏi. Giang Hạo mặt không thay đổi nhìn đối phương, cuối cùng im lặng, tiếp tục đào quặng. Ta bắt kịp rồi, ngươi có cảm thấy không thoải mái trong lòng không? Mị thần hỏi. Chưa đợi Giang Hạo kịp phản ứng, mị thần tiếp tục nói. Ta chính là giận ngươi, mới cố tình chọc giận ngươi, không phải là ta không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, ngươi muốn ta đối xử tốt với ngươi trước, cái này đối với ta có chút khó khăn. Ta đã đáp ứng Thượng An, muốn đối xử với hắn tốt hơn so với người khác. Hắn không chán ghét ta, ta không thể nuốt lời, vì vậy ta sẽ không nói dối ngươi. Giang Hạo dừng lại, sau đó lạnh nhạt nói, nếu ngươi cách xa ta một chút, có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Ngươi thật hung ác. Mị thần nhìn Giang Hạo, nói, có muốn trừng phạt ta không? Như thế nào cũng được. Đáp lại nàng là một đạo ánh sáng như trăng. Trong nháy mắt, đầu mị thần rơi xuống đất, rớt xuống đất. Mị thần tức giận nói, ngươi cái đầu gỗ này, ta không tin trên đời này có ai như những nữ nhân bình thường mà lại để ý ngươi. Trong nháy mắt, hình ảnh Hồng Vũ Diệp lóe lên trong đầu Giang Hạo. Nàng chắc chắn sẽ để ý. Đáng tiếc nàng không phải như những nữ nhân bình thường, những thứ nàng để ý cũng không giống nhau. Giang Hạo tự giễu cười một tiếng, rồi tiếp tục đào quáng. Lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một. Một chuỗi xuất hiện 10 điểm lực lượng. Điều này khiến Giang Hạo có chút trầm tư. Một tuần sau, Thiên Bia Sơn lại xuất hiện. Lần này là ở khu vực Nguyên Thần. Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử đứng dưới chân Thiên Bia Sơn, họ đến đúng lúc. Lần này là khu vực Nguyên Thần, không biết lần sau sẽ là khu vực nào. Vân Kỳ vừa cười vừa nói, Triệu Hoán vẫn còn, điều này chứng tỏ người kia vẫn chưa đến. Nhưng Triệu Hoán lại mạnh mẽ hơn trước, mạnh mẽ đến mức Triệu Hoán gia tăng thêm tam nguyên trận, đối phương không có lý do gì mà không xuất hiện. Lan Thiên Tiên Tử cho mày nói, vị này Kinh Thế Thiên mới, có lẽ không phải là cố ý không đến đây chứ? Kinh Thế Thiên tài không đến? Vân Kỳ có chút ngạc nhiên nói, không phải nói Thiên Bia Sơn là nơi tập trung tất cả cơ duyên sao? Tại sao lại có người không đến được? Không biết, có thể là vì một chuyện gì đó mà bị trì hoãn, Lan Thiên Tiên Tử đáp. Lúc này hai người tiếp tục tiến lên, gặp tấm bia đá đầu tiên cũng không dừng lại, đến tấm bia đá thứ hai họ cũng không dừng lại. Người muốn xem tấm bia đá nào? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Vân Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, tấm bia đá thứ sáu, sư tỷ cảm thấy sao? Không có gì đặc biệt, tấm bia đá thứ sáu cũng chẳng có gì lạ. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, vậy càng muốn đi xem, nếu không lạ thì có lẽ nó lại là điều kỳ lạ nhất. Vân Kỳ nghiêm túc nói, khi họ đến trước tấm bia đá thứ sáu, họ dừng lại. Đây là tấm bia đá thứ sáu sao? Vân Kỳ nhìn về phía trước, thấy một tấm bia đá lớn hỏi, tấm bia đá này có kích thước và kiểu dáng khá bình thường, không có gì kỳ diệu. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sự tò mò của Vân Kỳ. Lúc này, hắn nhìn vào tấm bia đá và phát hiện trên đó khắc một câu rất bình thường, tầm bình khí tĩnh, rõ ràng thiên địa. Thử xem đi, nghe nói tấm bia đá này khá dễ hiểu, Lan Thiên Tiên Tử bình thản nói. Vân Kỳ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh hội. Trong chớp mắt, hắn như thể đã hòa hợp cùng bia đá, rất nhanh hắn cảm nhận được sự bao la của thiên địa mà bản thân như đang đứng trong đó. Sau đó thì sao? Vân Kỳ đợi rất lâu, có thể là 1-2 ngày, cũng có thể là 7-8 ngày, nhưng cuối cùng vẫn không có gì xảy ra. Chân tâm tĩnh lặng, khí hồn bình yên, rõ ràng thiên địa. Cuối cùng hắn tỉnh lại, khi nhìn sang bên cạnh, hắn cảm nhận được trên người đối phương có một khí tức đặc biệt. Ngay sau đó, Lam Thiên Tiên Tử mở mắt, trong ánh mắt nàng có những chữ viết đang lưu chuyển. Sư tỷ tìm hiểu sao? Vân Kỳ kinh ngạc hỏi. Không sai biệt lắm, nếu mày rúa thêm một chút nữa tại nơi đây, hẳn là có thể hoàn toàn tìm ra được nội dung. Lam Thiên Tiên Tử đáp, giọng điệu bình thản. Là cái gì? Vân Kỳ tò mò hỏi. Một đạo thuật pháp. Lam Thiên Tiên Tử trả lời. Sư tỷ dạy ta đi. Vân Kỳ cầu khẩn. Dạy ngươi. Lam Thiên Tiên Tử trầm mặc một chút rồi mới nói. Ta có gì tốt mà dạy? Ngươi muốn gì đâu? Nếu ngươi nghĩ cần học cái gì, hoặc là thấy ai không vừa mắt, đều có thể được. Vân Kỳ chân thành nói. Tựa như ai cũng có thể dễ dàng xử lý. Được rồi, trở về sau ta cần gì, ta sẽ nói cho ngươi. Lam Thiên Tiên Tử đáp. Không vấn đề gì. Hiện giờ chúng ta đi đâu? Vân Kỳ hỏi. Rèn luyện mấy ngày, rồi đi Thiên Cương 36 xem thử. Nghe nói chỉ cần tới gần là có thể thấy được một số vật, lĩnh hội càng nhiều, tu vi sẽ càng nhanh. Lam Thiên Tiên Tử nói. Huyết Triều Lâm, sau nửa tháng tu dưỡng, thân thể Bộ Hải Thành cuối cùng đã khá lên rất nhiều. Hơn 2 tháng trôi qua, hắn đã có sự tiến triển thần tốc. Tuy nhiên, vận khí lại không được tốt, gặp phải Diệp Đông. Sao lại tới mức này? Lúc này, Bộ Hải Thành đang đứng đợi dưới một cây đại thụ, nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ có người đến tiếp ứng. Quả nhiên, một nữ tử từ xa tiến tới, khí tức nguyên thần khuếch tán ra xung quanh. Bộ Hải Thành vội vàng bước ra nghênh đón, giới thiệu với tiên tử Tuyết Nguyệt. Người tới mặc bộ tiên y xanh trắng, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra chút tức giận, hình như nàng không tình nguyện bị phái đến đây. Diệp Đông thật sự đang ở đây sao? Tuyết Nguyệt tiên tử hỏi. Đúng vậy, vãn bối tận mắt nhìn thấy. Bộ Hải Thành thành thật đáp. Người có nghe qua tình huống của bọn họ chưa? Tuyết Nguyệt tiên tử tiếp tục hỏi. Đã xác nhận, bọn họ tổng cộng có 6 người, Diệp Đông một người, còn lại là 4 người trúc cơ viên mãn và 1 người trúc cơ hậu kỳ. 4 người đầu có thể hành động tự do, còn 1 người chỉ có thể đào quáng và chiếu cố linh dược. Bộ Hải Thành dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tạm thời chúng ta chưa biết họ thuộc tông môn nào, nhưng thi giới phần lớn đều đến từ phía Bắc. Không cần quan tâm họ đến từ đâu, những người ở đây đều có lai lịch không tầm thường. Nếu biết rồi, ngược lại càng dễ sinh lo ngại. Tuyết Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói. Bộ Hải Thành gật đầu, tán thành lời nàng nói. Người nơi này, bất kể là tông môn hay thực lực, đều không phải dạng vừa, biết hay không cũng không quan trọng. Vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Bộ Hải Thành hỏi. Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn về phía phương xa, suy tư một lát rồi nói. Trước tiên, hãy làm rõ mục đích của Diệp Đông. Những người kia, ai là người đi gần Diệp Đông nhất? Hắn là trúc cơ hậu kỳ, nghe nói bọn họ sẽ cùng nhau tiến vào quặng mỏ. Bộ Hải Thành đã hỏi thăm rõ ràng. Vậy quặng mỏ đó có thông tin gì khác không? Tuyết Nguyệt tiên tử tiếp tục hỏi. Theo lý mà nói, động quặng đó chắc chắn không ai phát hiện ra. Bọn họ căn cứ vào nhiều nguồn thông tin khác nhau, sau đó suy đoán ra và liên kết với Lục Doanh, có khả năng có mối liên hệ. Mỏ này chưa từng xuất hiện, bọn họ có thể còn đang điều tra. Vậy những người này làm sao mà biết được? Nghe đồn là có người nói tiến vào quặng mỏ này rất dễ trầm luân, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì không rõ. Bộ Hải Thành suy tư một lát rồi nói. Chắc hẳn ở đây có những tình huống mà chúng ta chưa biết, tìm người hỏi thử một chút. Vừa khéo người trúc cơ hậu kỳ đã vào qua, hãy thử dẫn hắn ra, sau đó hỏi han một chút. Tuyết Nguyệt tiên tử nói. Ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với Bộ Hải Thành, vì vậy không có vấn đề gì. Sau vài ngày họ có thể đưa người kia đến. Trúc cơ hậu kỳ không phải là đối thủ khó đối phó, điều cần chú ý là đối phương có pháp bảo hộ mệnh cao minh hay không. Không thể hành động quá vội vàng, ít nhất phải tiếp cận gần rồi mới có thể ra tay thật sự. Lại thêm 7 ngày trôi qua, Giang Hạo nhận ra mình đã ở trong thi động này suốt 2 tháng rưỡi. Hôm nay hắn đào được 26 điểm màu lam bọt khí, trung bình mỗi tháng chỉ được 5 điểm. Quá chậm, hắn cảm thấy quặng mỏ Thiên Âm Tông hẳn không chỉ có bấy nhiêu. Sau khi trở về, Giang Hạo phải tìm cách trà trộn vào. Về phần tiền lời, hiện tại vẫn chưa có gì tiến triển. Linh thạch trong tay hắn lúc này chỉ còn 1 vạn 5, hầu hết đều là từ những lần trước đoạt được. Kho mỏ vẫn còn hơn phân nữa, linh dược cũng không ít, nhưng hiện giờ không thể xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi đến cuối cùng. Thế nhưng liệu nơi này có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Có đôi khi, khi Thượng An đạo nhân không có mặt, hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, không biết họ muốn làm gì. Gần đây việc đào quảng cũng có chút hài lòng, mỗi khi mỹ thần xuất hiện, hắn liền rút đào đưa nàng lên đường. Cứ thế hắn có thể yên tâm đào quảng suốt đêm. Ta cũng sắp đào được thân thể tiểu mỹ rồi, đến lúc đó sẽ phát sinh một số chuyện, ta phải đi ra ngoài chuẩn bị một chút. Giang tiểu hữu, ngươi phải cẩn thận, mỏ nhiều, linh dược nhiều, chắc chắn sẽ có người chú ý đến nơi này. Thượng An đạo nhân nói với vẻ hảo tâm. Giang Hạo gật đầu, ý bảo không có vấn đề gì. Sau đó, Thượng An đạo nhân bố trí một trận pháp phòng ngự đơn giản, rồi bắt tay vào việc của mình. Khi Thượng An đạo nhân rời đi, Giang Hạo mới nhìn về phía mỏ quặng, nhíu mày, mị thân muốn ra ngoài sao? Kỳ thật, đây không phải là điều hắn muốn. Mị thân có thực lực vượt xa hắn, một khi nàng ra ngoài, bản thân hắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, Những tồn tại như mị thần, nếu không bị cường giả kiềm chế, rất dễ mang đến vô vàn hiểm nguy. Mà Thượng Anh đạo nhân rõ ràng sẽ không hạn chế mị thần, và hy vọng nàng sẽ hồi tâm chuyển ý thì thực sự là không có khả năng. Mị thần từ trước đến nay không lừa dối Thượng An đạo nhân, nàng chỉ đơn giản là sẽ yêu thích những cường giả khác. Muốn ngăn cản sao, hay là chạy khỏi nơi này? Giang Hạo nhíu mày, ngăn cản chẳng khác gì đối đầu với Thượng An đạo nhân. Thực lực của đối phương vô cùng mạnh mẽ, chiếm đoạt thân thể còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Nếu thực sự động thủ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chạy khỏi đây cũng là một lựa chọn an toàn. Hắn có thể che giấu khí tức, ẩn nấp thiên cơ, khiến cho những người này muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng gì. Khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên có hai người xuất hiện tại trận pháp phía trước. Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Thần sơ kỳ. Giang Hạo nhìn bọn họ, cảm thấy có chút bất ngờ, lại thêm một nguyên thần trong khu vực trúc cơ, có nhiều nguyên thần đến vậy làm gì? Tuy nhiên, hắn nhớ đến Kim Đan kia. Đạo hữu có thể ra ngoài nói chuyện một chút không? Bộ Hải Thành khách khí hỏi. Được, Giang Hạo gật đầu. Hắn vừa lúc muốn xem thử mục đích của những người này, dù có cần động thủ cũng không cần phải lo lắng gì. Nơi này không phải là Thiên Nam Tông, động thủ cũng không cần kiên kỵ, chỉ cần không làm cho Thiên Bia Sơn chú ý là được. Chỉ không biết giết bao nhiêu người thì sẽ bị chú ý, nhưng nếu như chém giết bình thường thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ấy, Bộ Hải Thành còn muốn mở miệng thuyết phục đối phương, không ngờ người kia lại trực tiếp đồng ý, có chút bất ngờ. Giang Hạo bước ra khỏi trận pháp, ánh mắt rơi vào hai người họ, muốn mượn một bước đi nói chuyện hay là ở lại đây. Mượn một bước đi, Bộ Hải Thành đáp. Sự tình phát triển hết sức thuận lợi, nhưng chính sự thuận lợi này lại khiến Giang Hạo cảm thấy lo lắng. Hắn có cảm giác như đối phương đang cố tình tìm đến họ. Cách xa một chút, Giang Hạo lại hỏi. Cách xa một chút, Giang Hạo lại hỏi. Các ngươi muốn biết điều gì? Bọn ta rất rõ Diệp Đông là người thế nào. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi ma trảo của hắn. Bộ Hải Thành trả lời. Giang Hạo ban đầu hơi nghi ngờ, nhưng sau đó hiểu ra. Diệp Đông quả thực không phải là người tốt. Có vẻ như bọn họ nghĩ hắn bị Diệp Đông ép buộc. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói. Vậy các ngươi muốn ta làm gì? Trong động mỏ có gì? Tiết Nguyệt Tiên Tử hỏi. Chỉ có mỏ và một người đang chờ đợi phục sinh. Cụ thể thế nào thì ta không rõ. Giang Hạo trả lời. Nam hay nữ? Tiết Nguyệt Tiên Tử tiếp tục hỏi. Nữ, Giang Hạo đáp. Thông tin này khiến cả hai người đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ Diệp Đông vì một nữ nhân mà đến đây? Không thể nào. Diệp Đông làm sao lại vì một nữ nhân mà đến nơi này? Có lẽ nàng ta có điểm gì đặc biệt. Nàng ta mạnh không? Tiết Nguyệt Tiên Tử lại hỏi. Không mạnh. Giang Hạo lắc đầu. Ít nhất là hiện tại nàng ta không mạnh. Thấy đối phương tỏ ra nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục hỏi. Các ngươi cũng quan tâm đến quặng mỏ sao? Vài chuyện ngươi không nên biết, đừng hỏi. Tiết Nguyệt Tiên Tử đáp, giọng lạnh lùng. Giang Hạo nhướng mày, nói. Ta đã trả lời các ngươi nhiều câu hỏi như vậy. Ít nhất các ngươi cũng phải trả lời ta một vài câu. Ta sẽ vừa đi vừa trả lời. Bộ Hải Thành vội vàng lên tiếng. Để hòa giải, đạo hữu, nếu ngươi muốn biết, thì việc thoát khỏi chúng ta sẽ càng khó khăn. Tốt, hiện tại ta xin hồi đáp câu hỏi thứ nhất. Quả thật chúng ta đang để mắt đến quặng mỏ, nhưng lý do không phải vì thứ gì khác, mà là vì trong mỏ có một bảo vật. Bảo vật? Giang Hạo có chút nghi hoặc. Trong hầm mỏ này có bảo vật gì? Hắn đi vào mà không cảm nhận thấy đồ vật nào đặc biệt. Đúng, một món bảo vật có khả năng thay nghén ra những đồ vật đặc thù, tương tự như các ngươi trước đó mua bán lục dành vào hàm tâm mỏ, chính là sản phẩm từ món bảo vật ấy. Chỉ cần có được nó, mọi thứ ngươi muốn đều có thể có. Bộ Hải Thành vừa cười vừa nói. Mục đích của các ngươi chính là cái này sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi muốn gia nhập chúng ta cũng có thể thu lợi từ trong đó. Phải biết, với tu vi của ngươi, trong tình huống bình thường là không thể hợp tác cùng chúng ta. Nhưng hiện tại ngươi vừa vặn đang ở trong hầm mỏ này, như vậy ngươi có đủ tư cách để hợp tác với chúng ta. Chỉ cần có được món bảo vật đó, đột phá kim đan sẽ nằm trong tầm tay. Bộ Hải Thành nghiêm mặt nói. Gia nhập các ngươi? Giang Hạo nhíu mày. Là hợp tác tạm thời với các ngươi hay là có ý gì khác? Chờ ngươi lập công lần này, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết chúng ta lệ thuộc vào thế lực nào. Bộ Hải Thành cười thần bí. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tổng môn đối với chúng ta mà nói chỉ là chuyện thường thôi. Giang Hạo không để ý, đối phương trực tiếp xem tình hình. Bộ Hải Thành, Chuyển Luân Thần Tông chân truyền đệ tử, Kim Đan sơ kỳ tu vi, thành viên Vạn Vật Trùng Yên, mục đích là ép ngươi đạt được nhiều giá trị hơn, lừa gạt ngươi khai thác quặng mỏ bảo vật có thể mang đến tất cả mong muốn. Kế hoạch là tiếp cận ngươi, bảo đảm không có sơ hở, đạt được bảo vật trong hầm mỏ. Nếu ngươi không còn giá trị, sẽ thành lý ngươi. Vạn Vật Trùng Yên. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo thấy những thành viên của thế lực này. Nếu như những người này thật sự là thành viên của Vạn Vật Trung Yên, vậy thì bảo vật mà họ coi trọng chắc chắn không phải là thứ gì tốt lành. Trong lúc nhất thời, hắn đang phân vân không biết có nên ngăn cản hay không. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra mình chỉ là một người tu tiên bình thường, làm sao có thể ngăn cản được một thế lực mạnh mẽ như vậy. Dựa vào sức lực của mình thì không thể, hắn phải nghĩ cách để nhờ người khác ra tay. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn hỏi thử về vạn vật trung yên, không rõ thế lực này rốt cuộc là thế nào. Các ngươi nếu muốn bảo vật, thì người đi cùng chắc chắn rất mạnh, phải không? Giang Hạo hỏi, vượt xa tưởng tượng của ngươi, tóm lại là ngươi không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại này. Bộ Hải Thành cười đáp, Giang Hạo im lặng, hắn đang suy nghĩ liệu có nên hỏi hai người kia không. Nguyên thần sơ kỳ chắc chắn sẽ biết không ít chuyện, nếu đằng sau họ có động thủ, có lẽ hắn không thể đối phó nổi. Nhưng khi nào họ động thủ, hắn không thể xác định, phải tránh né cho kỹ để không gặp phiền toái. Nếu giữ lại, hắn sẽ có thể tránh được một cách hoàn hảo. Đến lúc đó, có thể bắt một chút nguyên thần để hỏi thăm chi tiết, có thể sẽ tốt hơn. Ta cần phải làm gì? Giang Hạo hỏi. Chỉ cần nghe theo lệnh chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy. Đừng hỏi nhiều, cũng không cần phát biểu ý kiến. Tuyết Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đã như vậy, hắn sẽ không vội vàng. Vạn Thạch Lâm, dưới tảng đá lớn, ba người mặc áo đen ngồi im lặng. Người đứng đầu ngồi trên một tảng đá, cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Đại bộ phận công tác đã hoàn thành, Bộ Hải Thành cũng đã liên hệ với người đào quặng, nói rằng trong động có một nữ tử. Thế nhưng liệu Diệp Đông có bị nữ tử mê hoặc hay không? Hẳn là hắn còn có mục đích riêng. Dù sao cũng có khả năng là hợp tác trong nội bộ. Một nữ tử bên cạnh lên tiếng, trúc cơ hậu kỳ thì sao? Có đáng tin không? Người đứng đầu, một nam tử, lên tiếng với giọng âm trầm, khó mà nói. Hiện giờ chỉ biết hắn tên Giang Hạo, xuất thân từ một tông môn không rõ, khó có thể xác định được. Tuyết Nguyệt đã âm thầm khảo nghiệm thiên phú của hắn. Mặc dù tỷ lệ thành công của bí pháp không phải quá cao, nhưng sai lầm cũng không quá lớn. Theo kết quả, thiên phú của hắn chỉ ở mức trung đẳng. Không thể hiểu nổi, với thiên phú như vậy, sao hắn lại có thể vào thi giới, nhất là khi vẫn chỉ là trúc cơ kỳ. Một nam tử áo đen khác nghi hoặc nói, Giang Hạo, người đứng đầu, nam tử kia, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Tuy nhiên, nhanh chóng che giấu và không để ai chú ý. Hắn muốn gia nhập, tạm thời chưa có đề cập. Nhưng theo như ý của Bộ Hải Thành, có lẽ chỉ muốn lợi dụng hắn, nếu không còn giá trị sẽ xử lý. Khi ra là thế, vậy thì tiếp tục theo kế hoạch. Khi lời nói vừa dứt, người đứng đầu nam tử đứng dậy, nhảy vọt lên không trung và bay về phía chân trời. Mục tiêu của họ là Huyết Triều Lâm. Cùng lúc đó, Giang Hạo trở về linh điền, bắt đầu quản lý linh dược. Hiện tại, hắn đã biết không ít chuyện. Giờ đây, việc tiếp theo chính là tránh xa những mối nguy này. Chính mình đến đây là để đào quặng, không phải vì bảo vật, cũng không bị ai đó. Vì vậy, nếu có thể tránh được nguy hiểm, đương nhiên sẽ cố gắng tránh. Vấn đề là ở những linh dược này, để lại đây quá lãng phí. Tất cả đều là linh thạch, hơn nữa có thể thu được không ít khí ngâm trắng lục. Nếu không mang đi, thật sự là thiệt thòi. Giữa trưa, Hạ Đông quay về linh điền, xác định chỉ có Giang Hạo ở lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Giang đạo hữu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hạ Đông tiên tử do dự một chút, rồi tiếp tục nói, ta muốn rời đi. Đây là linh thạch ta thu được mỗi lần đào quặng, ngươi lúc đó có thể điểm qua một chút. Căn cứ theo quy củ, ta muốn rời khỏi linh dược cùng những vật khác, một thứ cũng không mang theo, không thể tiếp tục hợp tác, xin lỗi. Tiên tử là tìm kiếm cơ duyên sao? Giang Hạo thu hồi linh thạch hỏi, lần này không nhiều, đại khái mỗi người khoảng 200-300. Không, dối gạt đạo hữu, đúng là như vậy. Mặc dù ta cũng muốn kiếm thêm linh thạch, nhưng linh thạch nhiều cũng không quan trọng bằng việc tấn thăng kim đan. Hy vọng đạo hữu nói với những người khác một tiếng. Hạ Đông tiên tử mang theo vẻ áy náy, nói xong, nàng định rời đi. Chờ một chút, Giang Hạo gọi lại, thấy nàng có vẻ nghi hoặc và đề phòng, hắn vội vã mang đến một cốc linh dược và nói, ta thấy tiên tử khí tức và nước cân, nghĩ rằng lần này cơ duyên có thể liên quan đến đó. Đây là thủy linh hoa, có thể trợ giúp tiên tử trong việc tấn thăng. Tiên tử tu vi vững vàng, nhưng trong lòng vẫn còn chút vội vã. Khi tấn thăng, nhớ giữ tâm bình khí tĩnh, thực hiện theo chất lượng, Giang Hạo nói, cần như nước tự nhiên, dung hợp thai nghén kim đan, cưỡng ép vận chuyển nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói xong, hắn nắm linh dược đưa cho nàng. Hạ Đông tiên tử sững sờ, không biết vì sao, chỉ trong nháy mắt, nàng có cảm giác như thể những lời của sư huynh, sư tỷ đang nói với mình, mà cảm giác ấy lại hoàn toàn đúng đắn. Giờ khắc này, nàng mới nhận ra, mình lâu nay chưa từng thật sự nhìn thẳng vào người, và cũng chưa từng hiểu rõ như vậy. Đa tạ, Hạ Đông tiên tử nói, rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc, mất đi một người tìm linh dược. Với những người rời đi, hắn không cảm thấy buồn, vì mỗi người trong số họ đều là thiên tài, và lại làm việc rất có chừng mực. Họ đều biết rõ mình muốn gì, có thể tấn thăng kim đan đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tất cả đều là giao dịch công bằng, và việc từ bỏ một món đồ mà chưa ra tay đã rất hiếm thấy. Đã như vậy, đối phương muốn đi, hắn cũng chỉ có thể chúc phúc. Gặp nhau rồi cũng sẽ có lúc chia tay, không cần phải kết thù. Nhìn vào linh dược, Giang Hạo cảm thấy nếu cứ tiếp tục, những linh dược này rồi sẽ trở thành huyết kiếm của hắn. Nhưng vấn đề là không ai giúp hắn bàn chúng, việc này thật sự phiền toái. Lúc này, hắn nhìn qua quạng mỏ, lại nhớ đến tin tức lần trước từ Liễu. Theo như lời Liễu, vạn vật trung yên đang tìm kiếm những vật có khả năng hủy diệt sinh linh hoặc có thể phong ấn. Nói cách khác, bảo vật mà họ tìm kiếm rất có thể chính là loại vật này. Nghĩ đến việc quạng mỏ bản thân chứa đầy nguy hiểm, Giang Hạo cảm thấy nếu đối phương thành công, hậu quả sẽ rất khó lường. Xem ra cần phải chuẩn bị sớm. Kế hoạch của vạn vật trung yên là gì, Giang Hạo không được biết. Thế nhưng bọn họ hẳn là sẽ đến trong một thời gian ngắn. Biết rõ Thượng An đạo nhân còn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch, điều đó nói rõ thực lực của đối phương không chỉ đạt đến nguyên thần viên mãn, mà có thể đã vượt qua nguyên thần viên mãn. Những người ở khu vực trúc cơ như vậy tuyệt đối có thể che phủ cả nửa bầu trời. Dù là Giang Hạo cũng không có khả năng đối phó. Nguyên thần viên mãn hoặc là vượt qua nguyên thần đều không phải là thứ mà hắn có thể tùy ý đối diện. Biện pháp duy nhất chính là chuẩn bị một lối thoát. Chờ tất cả mọi người trở về, hắn sẽ thông báo cho Hạ Đông tiên tử biết tin, đồng thời tiện thể phân phát linh thạch cho mọi người. Cố Văn và những người khác cảm thấy thốn thức, lại phải rời đi một lần nữa. Rời đi có nghĩa là bắt đầu tiến hành tấn thăng kim đan. Hiện tại có Thượng An đạo nhân áp trận, vì vậy mọi người không phải lo lắng về việc người khác tấn thăng. Chỉ có điều khi nhìn thấy người khác tấn thăng, trong lòng họ không khỏi có chút nóng vội. Tất cả mọi người đều không kém, chỉ là cơ duyên khác nhau. Nhưng khi người khác tìm được mà mình lại không thể tìm thấy, thì cảm giác đó rất khó chịu. Vài ngày sau, mọi thứ vẫn tiếp tục như thường lệ. Cố Văn và những người khác vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, gặp được linh dược thì mang về. Họ cũng thỉnh thoảng ra tay khoáng thạch. Thượng An đạo nhân vẫn tiếp tục nỗ lực để mang mị thần đi. Sau khi mọi người rời đi, Giang Hảo cũng một mình rời đi. Hắn cần tìm một nơi an toàn để sắp đặt tử hoan. Không chỉ vậy, hắn còn muốn rời khỏi huyết triều để chuẩn bị một kế hoạch khác. Vậy vạn vật trung yên rốt cuộc là gì? Hạch tâm của nó là gì? Hủy diệt sinh linh. Nếu như không nhầm, khi những vật trong quặng mỏ được đưa ra, thì huyết triều lâm khả năng sẽ bao trùm toàn bộ, mang đến vô vàn nguy hiểm. Dù cho Giang Hạo đã đạt đến nguyên thần hậu kỳ, hắn cũng không thể rời đi ngay lập tức, chỉ có thể mượn sức mạnh của càn khôn cửu hoàn mới có thể rút lui với tốc độ nhanh. Chỉ cần 3 hơi thở là đủ để hắn rời khỏi nơi đó, nhưng hắn cần phải đi sớm một chuyến. Sau khi tìm được hai địa phương an toàn, Giang Hạo quay lại quặng mỏ, bắt đầu thu linh dược. Các biện pháp khác đều không hiệu quả, chỉ có thể dùng càn khôn trong tay phong ấn linh điền. Không thể cắt linh điền ra trước, phải phong ấn ngay từ đầu. Sau vài lần thử nghiệm, hắn xác định rằng có thể nhanh chóng phong ấn linh điền, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đơn giản là mỏ trực tiếp cho vào chữ vật pháp bảo là được. Linh dược bỏ vào sẽ dễ dàng khô héo, như vậy chẳng còn giá trị gì nữa. 7 ngày sau, Giang Hạo cảm thấy có sự triệu hoán, nhưng hướng đi lại thay đổi. Hình như sẽ có 2 lần triệu hoán, một lần làm tăng nhiệt, một lần sẽ trực tiếp dẫn ta đến, lần này là thêm nhiệt. Hắn tự hỏi, rồi quyết định không để ý, tiếp tục lựa chọn bỏ qua. Tối hôm đó, sau khi quạng mỏ nguy hiểm đã lùi bước, Giang Hạo cùng Thượng An đạo nhân lại tiến vào. Thái độ của Thượng An khiến Giang Hạo cảm thấy người đồng hành này không phải là một nguyên thần viên mãn. Người như vậy trong giới tu chân hẳn sẽ rất dễ bị lợi dụng. Có lẽ Thượng An có thể sống đến bây giờ là vì bản thân hắn chính là một độc thể, mặc kệ là động thủ hay hạ độc đều có thể tự chịu diệt vong. Tiền bồi có nghĩ đến việc không ngừng một mình theo dõi quạng mỏ hay không? Giang Hạo lên tiếng trước. Ta chỉ biết rằng những người khác cũng muốn mang tiểu mị đi, nhưng họ chắc chắn không nhanh bằng ta. Cũng không phải ai cũng có thể tiến vào thi giới, và sau khi vào cũng không phải ai cũng có thể mang tiểu mị đi. Năm đó ta đã đào được tiểu mị, nhưng không thể mang nàng ra ngoài, quạng mỏ vốn có trở ngại, thi giới cũng vậy. Thượng An đạo nhân giải thích. Vậy có khả năng nào là có người đang nhìn chằm chằm quạng mỏ không? Giang Hạo lại hỏi. Chắc hẳn là có, nhưng mục đích của họ không xung đột với ta. Nếu không phải vì tiểu mị, ta cũng sẽ không làm đối đầu với họ. Thượng An đạo nhân đáp. Giang Hạo gật đầu. Như vậy đối phương hẳn là cũng không muốn đắc tội với một nguyên thần viên mãn. Ta mấy ngày này có thể đào được tiểu mị, sau đó thử mang nàng rời đi, cho nên sẽ không cùng ai làm địch. Thượng An đạo nhân có chút kích động nói. Hắn đã chuẩn bị xong, sau khi rời khỏi đây sẽ giấu tiểu mị đi, rồi lấy nàng làm vợ, sinh ra một nhi nửa nữ. Dạng này thì thật là tốt, đào được thì muốn trực tiếp mang đi ra ngoài sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, không biết vì sao tiểu mị không thể lưu lại nơi này. Thượng An đạo nhân cũng không hiểu lý do. Giang Hạo phần nào có thể hiểu được một ít. Trước đây có người muốn cứu mị thần, cũng có người muốn kiếp nàng. Hiện tại trời xui đất khiến đang trấn áp tại đây, có thể là thủ đoạn cũng sẽ xuất hiện những biến hóa. Nói cách khác, muốn rời đi không phải chuyện dễ dàng. Đối với điều này, Giang Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra. Nói vậy, chỉ cần bản thân không chủ động đi ra ngoài, mị thần hoặc là không thể ra được, hoặc là sẽ phải lập tức rời đi, căn bản không có thời gian để tìm hắn gây sự. Tuy nhiên, Giang Hạo nhìn Thượng An, trong lòng cảm thán, dù cho có thành công, một khi ra ngoài, Mị thần sẽ dễ dàng thông đồng với nhiều người hơn. Đau khổ nhất chính là thượng an đạo nhỏ nhân. Thật, nếu có thể ra ngoài, tiền bối không lo lắng sao? Giang Hạo hỏi, lo lắng cái gì? Thượng An đáp lại, nàng thiên sinh mị thể, lại không biết cách thu liễm. Đến lúc đó, Giang Hạo không tiếp tục nói nữa. Thượng An đạo nhân cúi đầu, sau đó cười nói, tiểu mị nói thích nhất chính là ta. Giang Hạo không thể nói gì thêm, hắn cũng không hiểu hết được. Sau đó, bọn họ tách ra, Giang Hạo tiếp tục công việc đào quặng, còn Thượng An đạo nhân cũng gần như vậy. Thượng An, đêm nay đừng chỉ mãi đào quặng, bồi ta một chút, thân thể ra ngoài muốn mang thai hài tử, chắc chắn không có thời gian. Thượng An cười nói tiếp, này, cũng không đúng, ta có thể dùng trạng thái này tiếp tục cùng ngươi. Không nên, không nên, ta không thể cùng chính mình hưởng thụ ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta. Giang Hạo trên đường đi không dám nhìn thẳng vào những lời nói này. Hắn cảm thấy Thượng An và vạn vật Trung Yên vẫn còn có mối liên hệ gì đó. Đến lúc đó, hắn cũng không biết sẽ ra sao. Tuy nhiên, gần đây mị thần cuối cùng không tới quấy rầy hắn, cảm giác không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều. 7 ngày sau, Giang Hạo đã ở thi giới 3 tháng. Lần này, khi những người khác không có mặt, Mộ Dung Thanh Thanh tiến đến, Giang đạo hữu, ta cũng muốn rời đi. Nói xong, nàng đưa linh thạch vừa mới thu thập cho Giang Hạo. Sau khi thu nhận đồ vật, Giang Hạo tò mò hỏi, tin tử tu luyện công pháp có liên quan đến đại địa không? Có một chút liên quan. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, nhưng nàng không tỏ ra quá ngạc nhiên vì đối phương nhìn ra điều đó. Giang Hạo lúc này lấy một cốc linh dược ra, nói, nếu như ta đoán không sai, tiên tử cần cây cối sinh cơ làm cơ duyên để tấn thăng. Bây giờ hẳn là tiên tử đã tìm được một gốc cây đặc thù, đây là mộc hoa, có thể cân đối tương quan linh khí. Tiên tử hiện giờ tích lũy khá nhiều, tấn thăng kim đan chỉ cần không gặp phải xung đột bên ngoài thì không có vấn đề gì. À, còn một điều cần nhắc nhở tiên tử, nếu có thể chuyển di, tốt nhất hãy đem gốc cây này chuyển ra ngoài huyết triều lâm. Gần đây huyết triều lâm sẽ có sóng lực lượng mạnh mẽ, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tấn thăng của tiên tử. Mộ Dung Thanh Thanh sững sờ tại chỗ, không chỉ nhìn ra cơ duyên của nàng, Giang Hạo còn đưa ra phương án giải quyết. Đúng vậy, nàng cũng đang lo lắng về mùi khí bá đạo của thánh linh mộc có thể gây bất ổn trong quá trình tấn thăng. Có thể nàng cũng không hiểu rằng mộc hoa có thể giúp cân đối linh khí, nhưng việc chuyển cây ra ngoài huyết triều lâm gần đây có chuyện gì sẽ xảy ra vậy? Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, như thể người trước mắt này chính là người có khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ. Cuối cùng, nàng không hỏi thêm gì nữa mà chỉ cảm ơn rồi mang theo mộc hoa rời đi. Giang Hạo thở dài, hiện tại hắn còn thừa là một ít đồ vật tứ đẳng điểm, nhưng không thể bán được. Sau khi Mộ Dung Thanh Thanh rời đi không lâu, hắn cảm nhận được có một người kim đan đang tới gần. Bộ Hải Thành, vạn vật Trung Yên muốn động thủ sao? Cảm nhận được có người đến, Giang Hạo nhíu mày. Một kim đan, biết là vừa mới tấn thăng, hắn khó lòng từ đối phương mà biết quá nhiều. Tuy nhiên cũng không có gì đáng lo, vẫn còn cơ hội, không thể nóng vội, phải kiên nhẫn chờ đợi. Đạo hữu, lại gặp mặt. Bộ Hải Thành đứng ngoài trận pháp, mỉm cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo đi ra ngoài, hai người tiến vào trong rừng cây. Giang Hạo không nhận thấy đối phương có dấu hiệu động thủ, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Kim đan đôi khi cũng có thể mang lại nguy hiểm, không chỉ vậy, còn phải phòng tránh có mai phục, cẩn thận vẫn hơn, đề phòng bất chắc. Lần này muốn hỏi điều gì? Giang Hạo lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Diệp Đông có hỏi gì không? Bộ Hải Thành nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt cảnh giác. Không có. Giang Hạo thành thật trả lời. Diệp Đông hiện giờ đã không còn nói chuyện, người lên tiếng bây giờ là Thượng An. Gần đây hắn có dị thường gì không? Bộ Hải Thành lại hỏi. Hẳn là đang chuẩn bị điều gì đó. Giang Hạo đáp. Cụ thể là gì? Bộ Hải Thành mặc dù biết không thể có được đáp án rõ ràng, nhưng vẫn vô thức hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Kế hoạch của chúng ta sẽ bắt đầu, có thể ngay tại hậu thiên. Đến lúc đó Diệp Đông sẽ rời đi, ngươi phải ra nói với chúng ta. Nếu không rời đi, ngươi cũng phải tìm cách đẩy hắn ra. Sau đó, Tuyết Nguyệt tiên tử sẽ đến tiếp ứng ngươi, an toàn của ngươi sẽ do nàng phụ trách. Bộ Hải Thành mỉm cười nói. Tuyết Nguyệt tiên tử là cường giả nguyên thần, bảo vệ ngươi sẽ không có sơ hở. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy như ý này là muốn ám chỉ ta khó thoát tai kiếp. Sau khi trầm tư một lúc, Giang Hạo lên tiếng hỏi, có thời gian hạn chế không? Có, nhất định phải trước khi trời tối. Bộ Hải Thành đáp. Quả nhiên, mối nguy hiểm vào ban ngày là lý do khiến bọn họ phải hành động gấp gáp. Giang Hạo suy nghĩ nhanh chóng, rồi hỏi, ta làm sao liên lạc với các ngươi? Bằng cái này. Bộ Hải Thành ném ra một khối ngọc bội. Giang Hạo kiểm tra nhanh và nhận ra đó là một ngọc bội dùng để định vị. Sau đó, Bộ Hải Thành chuẩn bị rời đi. Vì lý do an toàn, Giang Hạo đã kiểm tra cẩn thận đối phương, không có gì nguy hiểm để phải cảnh báo. Nhưng sau hai ngày, hắn sẽ không còn giá trị và sẽ mất đi sinh mệnh. Vạn vật Trung Yên không thu nhận hắn. Giang Hạo chỉ thở dài trong lòng, mình cũng không kém gì người khác, nhưng sao lại bị vạn vật Trung Yên coi thường như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì lý tưởng khác biệt? Ngày hôm sau, khi mọi người tụ họp, Giang Hạo nói, ngày mai sẽ có người tiến hành tấn công quặng mỏ, khi các ngươi ra ngoài, tốt nhất là hãy rời khỏi huyết triều lâm ngay. Có người muốn tấn công quặng mỏ? Đinh Dư vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vì sao? Liệu có phải vì tiểu mị không? Thượng An đạo nhân hỏi. Không phải, Giang Hạo lắc đầu. Mục đích của bọn họ hẳn là vì mối nguy vào ban ngày. Khi thiên tiền bối rời đi, bọn họ sẽ ra tay. Vậy kế hoạch của ta sẽ vào tối ngày mốt, đến muộn một ngày so với bọn họ. Xem ra đêm nay ta phải tăng tốc. Thượng An đạo nhân nhíu mày. Vậy vật kia sẽ sao? Cố Vấn nhìn về phía khoáng thạch và linh dược bên cạnh. Chia đều, Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo thở dài trong lòng, mọi thứ giờ đã tan rã. Kỳ thật, có người giúp tìm linh dược, lại có người hỗ trợ bán mỏ, cuộc sống như vậy quả thật không tệ. Tiền lời chia ra cũng khá hợp lý, mọi người đều bận rộn không rảnh rỗi mà lấy. Cố Văn cùng mấy người cũng cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, họ không nghi ngờ gì về Giang Hạo, vì trước đó không lâu, họ đã gặp Hạ Đông. Lúc đó, Hạ Đông đã thành công tiến vào Kim Đan sơ kỳ. Hạ Đông đến gặp bọn họ không phải để gia nhập bán mò lần nữa, mà là để nói cho bọn họ một chuyện. Đó là Giang Hạo không đơn giản như họ nghĩ, hắn có thể chỉ đơn thuần là vì đào quặng. Hơn nữa, nàng còn nhắc nhở rằng nếu muốn rời đi, tốt nhất là nghe theo lời khuyên của Giang Hạo. Những lời này đã khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ. Có muốn không? Thượng An đạo nhân trước thu lại đồ vật, chờ mọi thứ lắng xuống rồi chúng ta lại tiếp tục. Cố Văn bỗng nhiên đề nghị. Ta không có ý kiến. Đinh Dư lập tức đồng ý. Không cần đâu. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Ta mấy ngày nay chỉ muốn thử rời đi, nếu thất bại thì có thể sẽ chết ở đây. Cho nên nếu các ngươi muốn tiếp tục, thì thay người cất giữ đồ vật. Vậy giao cho Giang đạo hữu. Cố Văn thử hỏi. Giang Hạo không vội đáp lại, hắn đang suy nghĩ về những bước tiếp theo. Vạn vật trung yên đúng là có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng còn vài tháng nữa, tiếp tục như vậy sẽ là tốt nhất. Bên cạnh đó, đối tác hợp tác không nhất thiết phải liền những người này, vì vậy hắn có thể tiếp tục. Tốt, vậy ngày mai ta sẽ thu lại đồ vật. Giang Hạo đáp. Linh dược đâu? Đinh Dư hỏi. Đồng dạng, ta có thể thu. Giang Hạo ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Thượng An tiền bối, bộ phận kia của người đêm nay tốt nhất nên thu lại. Lần này Thượng An đạo nhân bị ép rời đi, vì vậy theo quy củ có thể phân phát đồ vật. Dĩ nhiên Thượng An tiền bối tu vi cao, không nhất thiết phải tuân theo quy củ, cũng không sao cả. Tuy nhiên điều quan trọng là không để đối phương cảm thấy khó chịu. Dù sao nếu đối phương nghĩ đến chuyện trở mặt thì cũng không có gì khó. Với việc này Thượng An đạo nhân không từ chối, hình như hắn cũng rất cần linh thạch. Sáng sớm hôm sau, khi Thượng An đạo nhân bước ra, liền thấy ngoài nhà kho và linh dược đã biến mất. Linh dược hắn không mang theo, vì không thể mang theo được. Vì vậy khoáng thạch đa phần đã được lấy đi. Hai vị tiểu hữu đã rời đi sao? Thượng An đạo nhân hỏi. Ừm, Hạ đáp lại, rồi hỏi, tiền bối định làm như thế nào? Tối qua Gian Hạo không đào quặng mà chỉ nhìn xung quanh, hắn phát hiện xung quanh có thêm một vài linh thú, rất nhiều, đại khái là có liên quan đến vạn vật trung yên. Ta cũng sắp đào được rồi, chỉ thiếu một chút thời gian nữa. Khi có cơ hội ta sẽ trực tiếp tiến vào, chỉ cần đào được tiểu mị ta sẽ có thể mang nàng rời đi, rời khỏi thi giới. Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, xác suất thành công cao sao? Chúng ta muốn thử một lần, nhưng nếu chỉ có một người ra ngoài thì xác suất thành công sẽ rất cao. Thượng An đạo nhân mỉm cười nói, đây là phương pháp tốt nhất mà ta nghĩ ra. Giang Hạo trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Tiền bối buổi chiều lại rời đi nơi này này, bọn họ sẽ hành động vào lúc gần trạng vạng tối, có lẽ lúc đó sẽ có cơ hội. Đó là điều mà Giang Hạo đã làm hết sức. Nơi này không phải là nơi mà một người nguyên thần hậu kỳ như hắn có thể tham dự, vì vậy hắn sẽ rời xa chỗ này. Đa tạ, Thượng An đạo nhân cảm kích nói. Giữa trưa, Giang Hạo cảm nhận được một luồng sóng linh khí mạnh mẽ, cảm giác có rất nhiều linh thú đang ở gần. Không chỉ vậy, còn có một loại khí tức gợn sóng, hẳn là vượt qua nguyên thần. Quyết định rời đi quả nhiên là chính xác nhất. Chưa lâu sau, Thượng An đạo nhân cáo từ rời đi. Giang Hạo cũng không chần chờ nữa, liền đi đến một khu vực có sóng linh khí bình thường nhất, thuận tiện cho việc rời xa. Đến lúc đó hắn sẽ kích hoạt ngọc bội. Không lâu sau, hắn cảm giác có một người nguyên thần tới gần. Quả nhiên là Tuyết Nguyệt tiên tử. Nàng mặc áo trắng, vẻ mặt lãnh đạm, tiến lại gần rồi hỏi, Diệp Đông rời đi rồi sao? Đúng thế. Giang Hạo gật đầu. Hắn có nói gì không? Tuyết Nguyệt tiên tử lại hỏi. Hắn mang đi tất cả mọi thứ, có lẽ đã phát giác. Giang Hạo trả lời, rồi cũng hỏi lại, các ngươi có phải đã bắt đầu kế hoạch chưa? Ta phát hiện có linh thú xung quanh, liệu đó có phải là một phần trong kế hoạch của các ngươi? Ngươi không cảm thấy mình hỏi nhiều quá sao? Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn Giang Hạo, châm chọc nói, ngươi không nghĩ đến việc mình chỉ là một trúc cơ hậu kỳ, căn bản không có tư cách mở miệng hỏi sao? Ta cảm thấy ngươi chẳng có chút lòng kính trọng nào cả. Giang Hạo thấy đối phương ngọc bội sáng lên một cái, tựa hồ có vật gì đó truyền ra ngoài, rồi hắn cảm nhận được linh khí bắt đầu tỏa ra, có chút dao động, dường như mọi chuyện đã bắt đầu. Như vậy hắn mới yên tâm, liền lên tiếng, tiền bối, ngài có thể truyền tin tức ra ngoài được sao? Nếu có thời gian nhàn rỗi, liệu có thể trả lời vài câu hỏi của vãn bối? Ngươi khẩu khí này là coi ta là trúc cơ sơ kỳ sao? Tuyết Nguyệt tiên tử cười lạnh một tiếng, rồi nguyên thần uy áp tỏa ra, khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt. Nàng nhìn Giang Hạo, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Giá trị của ngươi chẳng là gì cả, không có giá trị sao? Giang Hạo cũng hiểu rõ, mình quả thật không thể giúp bọn họ. Tuy nhiên, qua có lại, chính mình giúp bọn họ nằm vùng, còn nói cho họ nhiều chuyện như vậy, ít ra cũng phải thu chút chi phí về. Biết rồi thì đừng có phản kháng, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Tuyết Nguyệt tiên tử khí tức khuếch tán, nói, khoảng cách gần như vậy, dù cho ngươi có hộ mệnh pháp bảo cũng không kịp. Đúng vậy, khoảng cách gần như thế, dù có hộ mệnh pháp bảo cũng không kịp. Giang Hạo gật đầu, đồng ý với ý kiến của đối phương. Biết rồi. Tuyết Nguyệt tiên tử vừa muốn tiếp tục nói thì ánh trăng đột một lóe lên, ánh đào nhanh như chớp, dùng sức như sét đánh không kịp bưng tay, hướng nàng chém tới. Biến hóa đột ngột không làm nàng hoảng hốt quá nhiều, nàng lập tức nhận ra người trước mắt này có vấn đề. Đối với một nguyên thần, sao lại có thể dùng giọng điệu như vậy? Hắn là có chỗ dựa, nhất là khi có thể cùng Diệp Đông hợp tác đào quặng, nàng cần phải cảnh giác nhiều hơn. May mắn thay, nàng đã chuẩn bị đủ, ngăn chặn một đòn này, nàng có thể rời đi. Với bảo vật của nàng, dù cho nguyên thần viên mãn cũng không đủ sức phá vỡ trong chớp mắt. Khi nàng chuẩn bị phòng ngự, cảm giác một sự trầm trọng không thể giải thích được, như có vật gì đó nặng nề đè lên người nàng. Hộ mệnh pháp bảo vừa tiếp xúc với đòn công kích thì lập tức nổ tung, vỡ vụn, phốc, đao chém vào cổ nàng, máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, cơn đau nhức theo huyết dịch, theo từng nhịp thở lan tỏa khắp toàn thân, uy áp mạnh mẽ như thập vạn đại sơn đang đè nặng lên nàng. Trong chốc lát, khí thế của nàng tan vỡ, hai chân không ngừng run rẩy. Phịch một tiếng, nàng bị khủng bố uy áp ép mạnh quỳ xuống đất. Khi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nàng thấy một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng, tay cầm một thanh trường đao bạc màu trắng, khí thế như cầu vồng, uy vũ tràn ngập, thân thể tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo, nguyên thần hậu kỳ viên mãn. Tuyết Nguyệt tin tử không thể tin vào mắt mình, cảm giác khiếp sợ không thể nào ngừng. Làm sao có thể? Trong mắt nàng, đối phương chỉ có thể có một vài pháp bảo y hiếp nàng, nhưng nàng không ngờ đây lại là một cường giả thật sự. Làm sao có nguyên thần lại ngụy trang thành trúc cơ, còn bị người khác bắt làm tạp dịch? Giữa lúc nàng kinh hoàng, Giang Hạo chậm rãi tiến tới, giọng nói bình thản, tiền bối, giờ có thể giúp ta giải đáp một vài câu hỏi được không? Ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Nguyệt tin tử trong mắt đầy sự e ngại và khiếp sợ. Giang Hạo đưa tay lấy ngọc bội của nàng, rồi mở miệng hỏi, vạn vật trung yên, người mạnh nhất có tu vi gì? Ngươi biết vạn vật trung yên? Tuyết Nguyệt tin tử không thể tin được, ngươi có thể trả lời không? Giang Hạo lạnh lùng hỏi lại. Tuyết Nguyệt tin tử nắm chặt cổ, đáp, vô dụng, hắn là luyện thần tu vi, những người như ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Vậy trong hầm mỏ có gì? Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, ánh mắt Tuyết Nguyệt tiên tử lóe lên tinh quang, là cực hung đồ vật, một khi phóng thích người cũng không thể thoát. Chẳng lẽ có nhiều hung khí? Có thiên cực anh vận châu hung sao? Giang Hạo hỏi. Thiên cực anh vận châu? Tuyết Nguyệt tiên tử ngẩn người. Người có ý gì? Nhìn bộ dáng của ngài hình như không có. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không có thì tốt, còn có thể yên tâm. Người có ý gì? Ngươi không sợ thiên cực ách vận châu sao? Hay là ngươi biết thiên cực ách vận châu ở đâu? Hoặc là thiên cực ách vận châu đang ở trên người ngươi? Tuyết Nguyệt tin tử kinh ngạc, Giang Hạo cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không đáp lại câu hỏi của nàng mà tiếp tục nói, các ngươi có thể nói cho ta nghe kế hoạch của các ngươi không? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết tin tức về thiên cực ách vận châu. Tuyết Nguyệt tin tử nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, tốt, ngươi nói đi. Giang Hạo gật đầu, quặng mỏ hung vật chính là địa cực vệ tâm châu, có thể thôn vệ vạn vật. Chỉ cần phong ấn được mở ra, mọi thứ xung quanh sẽ bị hủy diệt. Tuyết Nguyệt tin tử nói. Hoa trương như vậy sao? Giang Hạo có chút không tin. Thiên cực ách vận châu không thể như thế được. Cái địa cực vệ tâm châu này từ đâu ra? Tiếp tục đi, Giang Hạo nói. Kế hoạch của chúng ta là dùng vô số linh thú để cho nó hấp thu. Chỉ cần đạt đến mức độ nhất định, hung vật sẽ xuất hiện. Đến lúc đó phong ấn tự động phá vỡ. Tuyết Nguyệt tin tử giải thích. Giang Hạo nhíu mày, liệu có dễ dàng như vậy không? Hắn do dự một lúc rồi quyết định tiếp tục quan sát tình hình. Tuyết Nguyệt, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, nguyên thần sơ kỳ, là thành viên trung thực của Vạn Vật Trung Yên. Đối với sự xuất hiện đột ngột của nguyên thần cường giả, nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, cố ý làm cho tình thế trở nên nghiêm trọng, muốn dọa ngươi rời đi, đồng thời chuẩn bị dùng sinh mệnh để truyền tin ra ngoài. Thiên cực ách vận châu có thể liên quan đến ngươi. Giang Hạo nhìn tình hình và thở dài. Không hiểu sao một thiên tài lại có thể đồng ý với lý thuyết của Vạn Vật Trung Yên. Ngươi muốn dẫn ta đi sao? Còn muốn làm những động tác nhỏ gắn ta với thiên cực ách vận châu sao? Giang Hạo trực tiếp hỏi. Đối diện với người này, hắn cảm thấy đáp án có chút kỳ lạ. Những động tác nhỏ của nàng hắn đều có thể nhận ra. Vô danh bí tịch giúp hắn có khả năng quan sát vượt xa các cường giả bình thường. Một nguyên thần sơ kỳ căn bản không thể làm những động tác nhỏ trước mặt hắn. Vừa nghe Giang Hạo nói vậy, Tuyết Nguyệt tin tử hoảng sợ. Nàng không thể hiểu được làm sao đối phương lại nhìn thấu mọi thứ. Sau đó, nàng cảm nhận được thập vạn đại sơn đang trấn áp xuống. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy thân thể mình đang tan rã, bị phá vỡ. Nàng phải chết rồi. Chẳng mấy chốc, nàng tự như xem lại toàn bộ cuộc đời mình, trong ánh mắt lóe lên sự tuyệt vọng, không cam lòng. Ta không muốn chết, ta thuở nhỏ chưa làm qua điều gì sai, sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy, ức hiếp ta, oan ổng ta, không ai vì ta đứng ra. Ta đã chịu đựng hết mọi khổ đau, hiện tại ta chỉ muốn trả thù bọn họ. Vì sao ngươi lại giết ta? Vì sao chứ? Nghe lời đối phương, Giang Hạo trầm giọng nói, bởi vì ngươi cũng muốn giết ta sao? Chỉ trong một khoảnh khắc, Tuyết Nguyệt tiên tử ngây người, cuối cùng hoàn toàn không nói nên lời. Giang Hạo nhìn nàng, thở dài một hơi, có vẻ như các thành viên của Vạn Vật Trung Yên đều mang trong mình quá khứ không mấy tốt đẹp. Cầm lấy chữ vật pháp bảo của đối phương, Giang Hạo lại đâm thêm hai đao. Cuối cùng, xuất phát từ lòng tốt, hắn chôn nàng dưới đất, đập thổ vi ăn. Trong tông môn, việc bị ức hiếp là chuyện thường xảy ra, nhưng đối phương rõ ràng là một thiên tài mà cũng phải chịu ức hiếp, thật sự là điều hiếm thấy. Trừ khi những người khác càng xuất sắc hơn hoặc có bối cảnh càng thâm sâu, điều này khiến hắn nghĩ đến Lâm Chi. Lâm Chi vận may thật tốt, có một con thỏ thường xuyên tìm đến hắn, trở thành thầy của hắn. Dù bị ức hiếp, hắn vẫn mang trong lòng niềm hy vọng, khác hẳn với nhiều người chỉ mong may mắn. Tuy nhiên, với hoàn cảnh của Lâm Chi, có thể sẽ bị Vạn Vật Trung Yên chú ý và mời chào. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ nghĩ đến việc liệu có thể lợi dụng được chút gì đó. Chỉ là Lâm Chi loại người này sẽ không để cho hắn gây phiền phức. Nếu như hắn đưa Lâm Chi vào Vạn Vật Trung Yên, có thể sẽ thường xuyên gây rắc rối cho hắn. Điều này cũng là một mối nguy. Rống, một tiếng rống giận dữ vang lên từ xa. Giang Hạo lập tức nhìn về phía đó, rõ ràng là Vạn Vật Trung Yên đã động. Dù Tuyết Nguyệt tiên tử có nói quá, nhưng kế hoạch của bọn họ có vẻ đúng như vậy và ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ. Ta phải mau rời khỏi đây. Nói xong, Giang Hạo vận chuyển ẩn dật thuật, biến mất dưới ánh mặt trời. Lúc này, huyết triều lâm bên ngoài, Mộ Dung Thanh Thanh ôm lấy một cây, thoát ly khỏi khu vực trúc cơ. Nàng nhìn về phía huyết triều lâm, tự giễu mà nói, ta vậy mà thật sự làm như vậy, hy vọng đừng bị người khác coi thường, làm trò cười.